thưa quý vị, bữa nay là ngày 20... Bữa nay là 21 tháng 5 2016, là ngày rằm tháng 4 của lễ Phật đản. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức được đúng ngày rằm, tức là ngày thứ bảy. Tất cả các chùa ở thành phố Renton ở Seattle thì các chùa hầu như bữa nay rất nhiều chùa tổ chức Phật đản. Ngày hôm nay phải quý vị, riêng sư phụ là rất là biết điều, sư phụ để cho Phật tử buổi sáng đi cúng dường hết tất cả các chùa đi, rồi hết tiền là lên đây sư phụ bao ăn. Mừng như lắm không? Tại vì sư phụ không cần tiền mà chỉ cần phước, tại vì cái đó sư phụ đem đi được. Rồi bây giờ thầy nói nè, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đang trên đường bay qua Việt Nam. Giờ này đất nước Việt Nam, tổ quốc thân yêu chúng ta đang trong tình trạng là coi như là bị Trung Quốc đàn áp và cái ngày mất nước chẳng bao xa. Thì cái đề tài tôi giảng bữa nay nâng cái ngày lễ Phật đản. Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật đem lại hạnh phúc cho chúng sanh hay là đem ra khổ chúng sanh quý vị? Đem hạnh phúc. Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật xóa bỏ tất cả những giai cấp mà Bà La Môn vua chúa áp bức tất cả những người mà nô lệ, tức là thủ Đà La Chiên Đà La. Lâu nay tất cả những cái việc làm của sư phụ, từ khi sư phụ ra hoằng pháp tới nay 10 năm, đi tới đâu sư phụ cũng lên án chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, thầy lên án Trung Quốc, thì tất cả những Phật tử đều hầu như là vô cảm, chỉ có 10% ủng hộ sư phụ. Nếu mà tất cả từ 10 năm nay, tất cả tăng ni Phật tử, tất cả những cái người ở Việt Nam hải ngoại, 2 triệu đồng bào hải ngoại và 90 triệu đồng bào Việt Nam mà đều có một cái thái độ rõ ràng như sư phụ, thì có lẽ giờ này biển ở Việt Nam cũng không bị Trung Quốc thả đập, cá ở Việt Nam cũng không bị chết hàng loạt, và đất nước Việt Nam chúng ta không bị nhục nhã trên cái thế giới này. Cho nên hôm nay nhân ngày lễ Phật đản để trả ơn Phật, tôi chỉ ngồi nói thôi. Tôi ngồi nói cái chủ đề hôm nay, chúng ta dành 2 tiếng đồng hồ cho tổ quốc, được không quý vị? Được. Chúng ta sẽ bỏ lên cho 10.000 đệ tử thầy ở Việt Nam họ đang chờ cái bài pháp này. Vì Obama ngày 23 sẽ có bài nói chuyện tại Hà Nội, 24 tại Sài Gòn. Chúng ta muốn có một cái tiếng nói gì? Vì thầy là một vị lãnh đạo tinh thần. Thầy dù là có quốc tịch Mỹ hay quốc tịch gì không biết, nhưng mà thầy là người Việt Nam. Bây giờ tôi nói rõ, bữa nay nhân ngày lễ Phật đản tại Hoa Kỳ và trên thế giới, bữa nay là rằm tháng 4 2016, tại tổ đình của hệ thống chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, tôi có một bài pháp đặc biệt. Xin những người Việt Nam đừng vô cảm nữa, được không quý vị? Quý vị chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là tỳ kheo Thích Thông Lai. Bây giờ là 7:20 chiều ngày 21 tháng 5 2016 tại Hoa Kỳ, trong một buổi lễ Phật đản tổ chức tu Bắc Quan Trai. Tôi dành 2 tiếng đồng hồ hôm nay để hướng về tổ quốc Việt Nam đang bị Trung Quốc đang làm cái chuyện xóa sổ bản đồ Việt Nam trên thế giới. Và quý vị còn một chút lương tri của con người, quý vị còn nghĩ mình có một dòng máu Việt Nam, thì quý vị phải đừng vô cảm với tổ quốc nữa. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang ở Việt Nam, bây giờ quý vị nghĩ coi, biển trên rừng thì cây cũng chặt hết rồi, không có cây để mà sống. Ở dưới biển thì đã bị ô nhiễm hết rồi, cá cũng chết, mà từ ngoài trung miền Bắc mà vô tới miền Nam rồi quý vị ơi, cá mập cũng chết luôn. Mà hả, mà cá chết rồi thì cái muối có xài được không quý vị? Mà cái ảnh hưởng đầu tiên mà người Việt mình ở đây họ không có vô cảm là họ chạy hay đi mua nè. Họ chạy vô Lâm Seafood nè, họ chạy chợ Nai nè, họ chạy chợ Hồng Kông nè, họ đi mua những chai nước mắm. Mà quý vị thấy nó đã ảnh hưởng trực tiếp quý vị chút xíu thôi à. Chai nước mắm hồi xưa 3 đồng mấy, bây giờ lên 7 đồng có không quý vị? Mua không còn nữa. Và như vậy đó, đối với người Việt tị nạn mình, một chai nước mắm giờ lên 10 đồng mình cũng hú khé. nhưng mà ảnh hưởng cho những người hành nghề nước mắm, những người đó không còn bán nước mắm tại Hoa Kỳ này nữa. Mà quý vị thấy cái đó, nếu chúng ta sống ở Việt Nam, chúng ta đóng như là con cá đang chết ngọt rồi, chúng ta không còn đường nào nữa. Ai nói cho chúng ta đây? Ngày xưa chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta nghe tổ chức của Hoàng Cơ Minh, chúng ta nghe ông Nguyễn Cao Kỳ đang chuẩn bị để mà về giải phóng rồi lấy lại Việt Nam, chúng ta sống nhờ những cái niềm vui đó. Mà giờ này quý vị thấy Tổng thống Hoa Kỳ đang đi qua Việt Nam, mà trong khi tất cả hệ thống lãnh đạo của Phật giáo tại Hoa Kỳ, những người lãnh đạo tinh thần không có một lời nói để yểm trợ cho dân tộc Việt Nam, thì quý vị nghĩ coi chúng ta có xứng đáng là đứng trên trong những dân tộc kính gửi khi người ta gửi thư cho thầy, kính gửi những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo có không quý vị? À, mà thầy là người gì? Thì người Việt Nam. Thành ra bây giờ tôi phân tách chính đề, tôi đem cái bài thơ của một cô giáo. Cô giáo này sanh trưởng tại Hà Tĩnh. Quý vị biết cô giáo này tên là Trần Thị Lam. Cô sanh tại Hà Tĩnh. Mà cô giáo này, quý vị biết á, cô giáo này sinh 1973. Lúc đó từ dưới thứ 17, tức là từ Quảng Trị, Quảng Bình, và tới Nghệ An, Hà Tĩnh. Là coi như vậy, cổ là được đào tạo và sống lên dưới cái thành trì cách mạng của Cộng sản ở miền Bắc, phải không quý vị? Đừng có nói là cô giáo Lam này là do là tàn dư của Mỹ quỷ. Cái lý lịch của cô giáo này là Trần Thị Lam, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1973, chức vụ tổ trưởng tổ ngữ văn, trình độ thạc sĩ, thành tích giáo viên giỏi của tỉnh, coi như là Hà Tĩnh, coi như là bằng khen, được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và cô này là một cái người là có nổi tiếng. Cô này là một người mà là một cô giáo có bằng thạc sĩ, và cô này được đào tạo bởi chế độ Cộng sản chứ không phải. Cô sinh năm 1973 là của miền Bắc rồi. Thành ra cô này thuộc vào cái loại mà giống như là Diệt Khang. Diệt Khang cũng là người ở miền Nam, Diệt Khang ở miền Tây, nhưng mà Diệt Khang cũng là lớn lên dưới toàn bộ không biết gì về cái Mỹ quỷ hết, đúng không quý vị? Mà người ta không vô cảm với Tổ quốc. Thì bây giờ mình lắng nghe, bữa nay tôi đem cái bài thơ của cô giáo, cô giáo Trần Thị Lam, người Hà Tĩnh, một người có bằng thạc sĩ, một người trẻ mà họ dám nói lên cái bài thơ này, tôi đem ra để mà tôi luận giải, debate, để rồi để cho những người mà sanh trưởng tại Hoa Kỳ, và cái bài debate này khi tôi bỏ lên Facebook, người ta sẽ tiếp tục luận giải cái bài thơ này, để cho chúng ta thấy cô giáo Trần Thị Lam này cổ là ai mà cổ lại có cái tinh thần yêu nước như vậy. Trong khi cổ đang có địa vị ở trong cái tỉnh Hà Tĩnh, cổ đang có chức vụ, cổ đang là cái người được bằng khen của tỉnh, cổ là cái đối tượng đảng, mà cổ dám nhìn rõ những cái sai trái của Đảng Cộng sản, cổ có thể bị bỏ tù, cổ có thể bị giết hại, mà cổ không vô cảm. Trong khi chúng ta 2 triệu đồng bào Hoa Kỳ này, chúng ta lại vô cảm với dân tộc Việt Nam. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ này rồi từ từ tôi phân tích cho quý vị nghe, chúng ta cùng nhau phân tích từng câu. Cái tựa đề là đất nước mình ngộ quá phải không anh? Cái tác giả là cô giáo Trần Thị Lam, người Hà Tĩnh. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn. 4.000 tuổi mà vẫn còn bún bốn, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, bỏ quạt hàng tỷ đô la. Những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải lời của mấy đảng viên Cộng sản nói, cứ xài đi rồi con cháu trả. Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu, đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước, ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu? Tôi hôm nay trả lời cho Trần Thị Lam, được không? Tôi viết thật lại trả lời cho Trần Thị Lam. Bây giờ tôi phân tích từng câu nè. Hoa Kỳ lập quốc này được bao nhiêu năm quý vị? 200 đến 300 năm. Chưa tới 300 năm. Mà Hoa Kỳ là nước nghèo nhất thế giới hay giàu nhất thế giới quý vị? Giàu nhất thế giới. Rồi, bây giờ quý vị nhìn kỹ đi. Đất nước Việt Nam mình có mấy ngàn năm văn hóa quý vị? 4.000 năm. Trên 4.000. Nó 4.000 là nó quen bị cái trên 4.000 năm văn hóa. 150 năm nữa là 5.000. Còn 150 năm nữa chúng ta đã 5.000 tuổi. À, cô giáo ơi, mình còn 150 năm nữa mà người ta quen cái câu nói lâu nay là nước Việt Nam có 4.000 năm văn hiến. Thật ra còn 150 năm nữa là chúng ta đã 5.000 tuổi. À, bây giờ cái câu hỏi này đó là tôi gửi cho các anh Thiện Châu, phải không? Gửi cho các anh ở trong này có anh Nga, phải không? Gửi cho các anh Tâm Phi Công, gửi cho có anh Tiên, gửi cho các anh ở này có anh Dũng đại ca, anh Hùng đại ca. À, trong này có bác Cát Tỏ luôn, gửi cho anh luôn, cho ngon lành luôn, phải không? Ở trong này có cả anh Thông Lai nữa. Đất nước mình ngộ quá phải không anh Thông Lai? Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn muốn bố trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Bây giờ tôi yêu cầu bốn câu này nè, chúng ta đi bác ý nghĩa của nó cái gì. Đọc lại nha. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn không chịu lớn. À, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú bốn trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Bây giờ tôi nói bốn câu này thôi, ai phân tích được ý nghĩa của bốn câu này tôi mời từng vị nói. Ai? Hả? Dạ thưa sư phụ. Mời đây là bác Thiện Châu. Dạ, cái câu thứ nhất á là cô nói rằng là 4.000 năm rồi, nhưng mà con người là dân tộc mình không chịu lớn, tức là nó còn cũng nít, chưa trưởng thành. Dạ, chưa trưởng thành không biết cái gì hết cả đó. Mà bố móm là tức là coi như là phải lệ thuộc đó, cô là tức là coi như là bố móm là tức là lệ thuộc, không có tự túc tự cường được hết cả đó. Dạ, còn hai câu sau thì con cũng không biết quên được rồi. Đó là bác Thiện Châu, một Phật tử cao niên ở trong cái hệ thống chùa Tam Quyên ở Thổ Đình, nói là đại khái đất nước mình đã già 4.000 năm tuổi rồi, đưa già hơn Hoa Kỳ rất nhiều, hơn 4.000 tuổi rồi mà dân chưa trưởng thành, không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú món. Mà ai cho Việt Nam bú vậy? Trung Quốc này. Xin lỗi nha, sữa của Trung Quốc quý vị coi trên mạng nha, nó làm sữa mà dân Trung Quốc không dám uống bú của nó đó, dân nó phải chạy qua nước ngoài mua. Quý vị có tin chuyện đó không? Thành ra thực ra bú món thì cái bình của Trung Quốc mà sữa là của USA đấy, quý vị có nhìn rõ không? Bây giờ cháu nội quý vị dám cái để bắt đi vui cái sữa quý vị mà để cái chuyện làm thì Trung Quốc quý vị dám cho cháu nội cho ngoại bú không? Việt Kiều gửi về bao nhiêu? Việt Kiều mình cho bú món đó. Việt Nam biết bao nhiêu món? Nhưng mà bú món thật ra chỉ 90 triệu là còn nghèo đâu có bú món được. Chính là mấy đảng viên cộng sản á, mình cho Nguyễn Tấn Dũng bú nè, mình cho mấy người Nguyễn Phú Trọng bú nè, mình cho 300 triệu bú mà thiếu cái mình chưa có gửi tả vậy thôi. Tại vì tả nó dùng làm phân bắt. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi hỏi quý vị nè, còn ai nói câu nói nào nữa, chúng ta phải yểm trợ Bill Clinton qua đó rồi. Đây là cái thời điểm mất nước hay không là ngay cái thời điểm này nè quý vị. Chúng ta có thể nói trước đây thì người ta chưa thể thông lai mà nói chuyện chính trị sau đây, nhưng mà giờ họ ta thấy bắt đầu cái chuyện chính trị có thể thông lai nói đã có tác dụng rồi đó. Thật sự ở Hoa Kỳ này chỉ cần 100 ông thầy như thầy thông lai thì có lẽ là giờ này nó cũng chưa có bỏ biển đâu. Tại vì có mình thầy thông lai đơn độc. Nhưng mà giờ tôi yêu cầu những người mà lãnh cảm, vô cảm, hãy khởi tâm mình nghĩ về Tổ quốc một chút. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này có ai còn câu nói của bác Thiện Châu quý vị đồng ý rồi phải không? Đồng ý chưa? Đồng ý. Rồi bây giờ cô không đồng ý của bác Thiện Châu thì mời cô không đồng ý thì cô nói đi. À, bốn câu thơ này đầu tiên á, cô không đồng ý. Không phải không đồng ý. Chứ còn nói sao? Ông nói chưa trưởng thành, tức là ông nói là đảng cộng sản chưa trưởng thành, dân Việt Nam ở trong nước á, im lặng để chấp nhận, để mà rừng thì đã hết mà biển đã chết. Rồi quý vị nghĩ coi nè, bây giờ ăn cà cũng là gà quá chết, heo cũng quá chết, bây giờ ăn chay cũng chết luôn, bây giờ nó ăn muối cũng chết chứ đừng nói ăn nước mắm. Biển nó đã nhiễm độc là muối có nhiễm độc không quý vị? Như vậy hậu quả mình thấy mình ở xa cả ngàn dặm mà bắt đầu bà con chạy đi mua nước mắm rồi đó, thấy không? Thành ra tôi kêu trong phật tử dẹp cái nghiệp tiêu vai đi làm ăn nước mắm đi, bảo đảm bán đắt. Ra rồi thì cá chết, được cá chết mới làm nước mắm. Thầy đã từng ra Phan Thiết trước năm 75. Quý vị biết đó là nước mắm cái gì không? Có xây những cái bồn rất là lớn, rồi những con cá mà ngon á thì để bán vào trong rừng, còn cá nào mà không có nó sình hư đó, người ta mới bỏ một lớp muối, một lớp cá, một lớp muối. Cá mà càng sình thì nước mắm càng ngon, quý vị có biết không? Nhưng mà cá biển hồi xưa của mình không có nhiễm độc. Nhưng mà đang chuẩn bị để mà đem qua cho mấy vị ăn mặn bên đây nè. Bởi vì nhiều bà con, nhiều quảng hồn là nghĩ là 2 tháng nữa là cái lứa đầu tiên, cái nước mắm nhĩ nó sẽ qua tới nơi rồi đó. Rồi lại cắt khô Tại tôi cũng lo. Tôi không nói cái này là tôi hộ niệm chết cha luôn, chết vậy vậy hết. Tôi cũng thương, tôi cũng chả thương cái gì đâu. Thấy không, bây giờ nó chết từ từ. Mà giờ mới mốt mà cái nước bấm nó qua là chết ngày 70 triệu đứa, chỗ đâu tôi hộ niệm. Thật sự cái câu nói này, cô Giáo Lam ơi, cô đúng hiện tại với đảng viên cộng sản mà thôi. Tôi hỏi cô, từ thời cái bà mà coi như là hai bà Trưng, bà Triệu Ẩu, nước Tàu đã đánh quân Việt Nam chúng ta mà lúc đó mấy bà có trưởng thành chưa? Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đã trưởng thành chưa? Lúc đó đất dân tộc Việt Nam chúng ta mới có mấy chục tuổi thì mà đã trưởng thành. Rồi dân tộc Việt Nam chúng ta suốt chiều dài này, cái như Đinh Lê, Trần Lý cho tới nhà Nguyễn này kia rồi đó, là chúng ta đã có 1000 năm nô lệ giặc Tàu. Mà tại sao chúng ta vẫn không bị mất nước? Trong khi đó từ 1975 tới giờ mới có 41 năm mà Trung Quốc đã dời cột mốc. Trung Quốc chiếm từ Ải Nam Quan xuống dài dài tới, từ những vùng cao nguyên Trung Quốc đã đưa quân đội trá hình nằm hết trong dòng. Tôi hỏi quý vị, rồi bây giờ biển cũng phá, rừng cũng phá, rồi bây giờ còn cái gì để người ta sống? Thì tới cái lúc này là quý vị thấy, nếu quý vị còn ở Việt Nam, nếu quý vị còn ở Việt Nam, quý vị nghĩ coi, quý vị ngóng trông gì sao? Quý vị ngóng trông có một cái phép màu nào? Họ muốn trong tổng thống Obama qua bệnh có một cái gì để mà bảo vệ chứ? Quý vị thấy rõ bây giờ nếu dân tộc Việt Nam chỉ chờ chết thôi. Quý vị nghĩ cái tộc này, cái người thợ lặn mà lặn xuống coi cái ống xả của cái hãng gì quý vị? Formosa. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe về cái phân tích của thầy nghiên cứu mấy ngày nay, thầy nói chuyện với các nhà mà khoa học gia mà cái về mà kỹ sư hóa chất đó. Họ nói rằng cái ống xả của nhà máy đó nó không đủ độc để mà nhiễm được hàng tỷ. Ví dụ cái lượng nước Việt Nam lớn, quý vị, nước Việt Nam nó dài lắm, nhưng mà đó là một cái hình thức Trung Quốc nó chỉ lợi dụng cái đó thôi. Những cái chiếc tàu mà nó nằm dài từ Hoàng Sa, Trường Sa, nó tàu đánh cá, chính những chiếc tàu đó mới thả chất độc vô. Vì quý vị nhớ, cái ống xả nó chỉ là một cái ống xả nhỏ của một cái nhà máy thép thôi, không thể nào mà ô nhiễm. Nếu mà cần ô nhiễm hết rồi biển Việt Nam phải cần 1000 nhà máy gì cùng xả thì nó mới ô nhiễm như vậy được. Quang hô sư phụ. Quý vị nghĩ coi, bờ biển Việt Nam nó dài từ Bắc chí Nam, mà trong khi đó họ lợi dụng cái gì? Cái công ty là công ty của Đài Loan. Công ty này của Đài Loan, mà công ty Đài Loan này được đầu tư bởi tiền của Trung Quốc. Thành ra cái ống xả này đó, cái tỷ lệ người ta tính phải 1000 nhà máy như vậy đó. Quý vị, nước biển lớn không quý vị? Mềm mỏng, mà làm sao nó đi ra được tới ngoài khơi để mà cá mập cũng chết. Thành ra như vậy cho thấy rằng nó chỉ mượn tay của Đài Loan, rồi nó xì cân đang lên để mà nó xả ra. Mà những cái chiếc tàu đánh cá Trung Quốc hàng ngàn chiếc nó dàn lâu đó, là nó bỏ thuốc độc xuống, cái đó mới là nguy hiểm. Là tôi nói cho quý vị nghe. Bây giờ tôi hỏi nước Việt Nam mình, quý vị còn vô cảm được nữa không? Quý vị biết sông Cửu Long chúng ta bắt nguồn từ đâu quý vị? Bắt nguồn 6 quốc gia, từ cái thượng nguồn là nước Tây Tạng. Mà Tây Tạng bây giờ thuộc ai, thuộc ai chiếm đóng quý vị? Trung Cộng. Trung Cộng chảy từ Tây Tạng, từ cao nguyên Tây Tạng chảy xuống Trung Hoa. Trung Hoa chảy vào tới Miến Điện. Miến Điện là 3 nước rồi. Chảy vào tới Thái Lan là tới 4 nước. Vào Lào là 5 nước. Campuchia là tới Việt Nam là 6 nước. Thì như vậy á, quý vị thấy đồng bằng sông Cửu Long là cái giữa lúa của Đông Nam Á, sản xuất một năm hàng là bao nhiêu triệu tấn lúa. Trung Quốc nó chơi cái trò nó ngăn cái đập một cái, nó ngăn cái đập một cái thì thật sự đó, Campuchia bị hạn hán, Thái Lan bị hạn hán, Miến Điện bị hạn hán, nhưng mà nó không bị mặn. Lúc đó khi mà trận nước ngọt thì nước mặn gì chính cửa biển chúng ta là cái chính cầu rồng, nước biển mới tràn vào trong đất liền 50 dặm. Thì chỉ một lần nó đóng bực, nó đóng cái cảng ở trên miền Bắc của Trung Quốc. Và quý vị biết chuyện không, chỉ cần một lần, một tiếng đồng hồ mà ngậm nước mặn thôi thì 25 năm sau việc lúa chúng ta mới sản xuất lại bình thường. Bởi vì nó giết cái đồng ruộng chúng ta. Bây giờ ruộng vài bữa không có, giờ nó tung lúa nào không? Nó đưa lúa gì? Nó đưa gạo quá chất, lúa quá chất. Bởi vì thấy rõ cái điểm chưa? Rồi bây giờ lúa đồng bằng đã bị nhiễm mặn, 25 năm sau mới được phục hồi lại như cũ. Trong khi nước Thái Lan không bị thì nó nằm sâu. Mà chính cái cửa biển của miền Nam Việt Nam là chính cái đó, nước mặn nó tràn vào trong. Mà nó tràn vào trong rồi thì nó bị phèn. Nó bị phèn rồi thì nhà nông sẽ đói. Gạo vào đâu? Trung Quốc mới đưa gạo mà quả chất ra cho đồng bào người ta ăn. Thì quý vị thấy, quý vị sẽ giết lần giết mòn. Bây giờ gạo không có ăn, rừng không có để mà lấy gỗ, biển thì bây giờ nó bỏ độc. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, có những vùng nó cấm người Việt Nam vào, quý vị nghĩ sao? À, bây giờ tôi so sánh thôi nha, chê chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Ngô Đình Diệm để nhất Cộng Hòa, ông làm cái gì? Tất cả người Tàu nào mà muốn làm ăn tại Việt Nam phải vào quốc tịch Việt Nam. Có phải là ông Ngô Đình Diệm đã đồng hóa người Tàu không quý vị? Quý vị nhớ tôi nói cái chuyện này, tôi hỏi những người đã sống trước hai chế độ, có phải vậy không thị trọng? Cái thời gian đầu, ông Diệm ra lệnh Tại Vinh đầu cơ tích trữ để bắn liền. Bắn Tại Vinh, bắn thân cát, đồng thời kể từ nay, tất cả các ngành nghề nào mà người qua muốn có môn bài thì phải vô quốc tịch Việt Nam. Quý vị thấy rõ không? Thật ra chính ông Ngô Đình Diệm đã đồng hóa người Tàu, chứ không phải người Tàu đồng hóa người Diệm. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? À, vì lý do đó mà quý vị thấy rõ, mà chưa có 41 năm nay bây giờ tôi hỏi, cô giáo Lam đã đức mình chưa trưởng thành, tôi xin lỗi. Mấy chục năm trước, bà Triệu Bà Trưng lúc đó đến nước mình mới có mấy chục tuổi thôi mà đã trưởng thành rồi. Cho tới thời mà Trần Nhân Tông, cho tới thời Trần Nhân Tông, tôi xin lỗi cô giáo Lam, cô nói cái này chỉ đúng với 3 triệu đảng viên cộng sản thôi, chứ còn không thể nào nói tới cả dân tộc Việt Nam mà chưa trưởng thành. Ha, tôi nói rõ cho cô nghe nè. Thứ nhất, cô đã biết Trần Bình Trọng là ai không? Ai thuộc lịch sử? Trần Bình Trọng là một danh tướng của nhà Trần, phải không quý vị? Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông. Khi trong nhà Trần, quý vị biết đội quân Nguyên là đội quân Mông Cổ. Đội quân Mông Cổ thời đó qua chiếm cả Trung Quốc, có không quý vị? Chiếm luôn cả tới, đánh luôn tới Nhật, đánh luôn cả tới Âu Châu, đánh luôn tới Ai Cập. Đi đâu bách chiến bách thắng à. Mà trong khi vào tới Việt Nam 3 trận đều bị thua. Việt Nam quý vị nhớ 3 trận quân một lần đem 50 vạn quân. 50 vạn quân là tính là bao nhiêu ngàn quân quý vị? 500 ngàn quân. 500 ngàn quân, trong khi nhà Trần Bình Trọng chỉ có 50 ngàn quân, một đấu với 10 đó quý vị. Vậy mà Trần Bình Trọng đánh để mà lúc đó là Trần bị bắt, để cho vua Trần Nhân Tông chắc có danh tướng chạy trốn. Mà trong khi bắt được thì Thoát Quan nó hỏi Trần Bình Trọng: thế nhà ngươi giỏi quá, có 50 quân, 50 ngàn quân mà đánh với 500 nghĩa là ngàn quân của ta mà đánh cầm cự ngang ngửa, để cho rồi chúng ta sẽ coi như là thấy ông thì giỏi quá thôi, phong ông làm đại tướng nếu là đầu hàng. Thì Trần Bình Trọng có nói câu gì quý vị? Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vua nước Bắc. Như vậy Trần Bình Trọng đã trưởng thành chưa cô giáo Lam? Trưởng thành lâu rồi. Tại sao mà thà là làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc? Quý vị bình luận câu này coi đi. Ai nói được? Chết vì đất nước. Chết vì đất nước cũng đúng mà chưa đúng hết. Ai nói được? Tại sao thà làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc? Ai biết nói đi. Bữa nay chúng ta debate đó quý vị. Luận giải để chúng ta gửi cái này về cho những người ở Việt Nam trả lời cô giáo Lam là dân tộc chúng ta không phải là chưa trưởng thành. Có nhiều người trưởng thành, nhưng mà ở trong nước thì họ bị AK kè càng cổ, họ nói không được. Còn tại Hoa Kỳ này thì tại vì họ còn muốn về Việt Nam để làm Việt Kiều hồi hương thì họ không có nói. Còn những người như sư phụ Thông Lai, xin lỗi, trưởng thành quá mức rồi. Bây giờ tôi hỏi nè, tại sao mà thà làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc? Ai trả lời đi. Câu này quý vị đã học từ khi còn sư ký. Mời cô Tích Mỹ. Chẳng thương chết cho dân tộc còn hơn làm vua một cái... Chị Diệu Trung. Diệu Trung. Cô giáo đó không thuộc bài hả? Tại sao? Nói đi. Người ta so sánh giữa miền Nam và Bắc thầy thì thà ở miền Nam giàu có làm quỷ hay làm thường gì đó mà vẫn so sánh còn hơn là làm vua của quốc nước. Cái thời Trần Bình Trọng nói đó là nó vua đất Bắc là đất nói gì cũng cào, nó tào. Chứ không phải nói lúc đó Việt Nam mình chưa có chi đâu. Cái thời Trần Bình Trọng là thời Trần Nhân Tông. Khi mà ổng trận trận cuối cho vua Trần Nhân Tông rút quân để bảo toàn lực lượng để đánh một cái trận Bạch Đằng á. Để mà à, Trần Hưng Đạo, nhưng mà lúc đó là vua Trần Nhân Tông. Dạ, yeah. Nhưng mình bảo vệ cho Trần Hưng Đạo dụ trận quân đi để đánh một trận cho tụi kia, nghĩa là tụi cha tôi đó. Quý vị biết sau khi 500.000 quân mà qua Việt Nam rồi đó, chạy về bên Tàu chỉ còn có 5.000 quân, chết 450.000 quân. Thì khi đó ông Thục Hoàng, ông bắt ông Trần Bình Trọng, ông hỏi: ông giỏi quá vậy, ông đừng có làm tướng này, tôi xin phong cho ông làm đại tướng cầm quân đánh đánh lại vua Trần Nhân Tông. À, thì ông nói là tha làm quỷ nước Nam còn hơn là cho ta làm vua đất Bắc, ta còn thèm làm chứ đừng nói làm đại tướng cái nước Bắc. Ông có thường người Tàu. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe này, cái này quý vị không học hồi đó họ không có nói ra gì, họ tránh. Sau này họ đó thầy học à. Sau này tôi học lại đó, của một vị hòa thượng tôi tạm không nói tên, ngài mới nói thế này này, một cái đoạn này không có dịch ra sai bằng chữ nôm. Chữ nôm quý vị không phải ai cũng biết chữ nho, biết chữ nôm ít người biết lắm. Chữ nôm là cái chữ Tàu người Việt chúng ta sửa nét để chỉ người Việt chúng ta đọc. Thì ông nói lúc đó Trần Bình Trọng mới nói thế này, hỏi lại cái ông tướng Thác Quan và tướng Tô Đô hỏi, bây giờ tôi hỏi với ông nè, tôi là hàng tướng nhưng mà tôi là vinh dự lắm, tôi hỏi ông, trong một cái gia đình người nào có văn hóa làm sao ông biết? Ông đến một gia đình ông giàu, khi bây giờ ông chiếm vào trong Hà Nội rồi, thành Thăng Long rồi, hồi đó Thành Hà Nội mà Thành Thăng Long, ông biết gia đình nào có văn hóa mới dạy gia đình văn hóa là có biết tôn ti trật tự, gặp cha là phải kêu cha, gặp mẹ kêu mẹ, tức là phải đâu ra đó, nó có cái hệ thống ông bà đàng hoàng, tức là trong gia đình nó phải con phải kính trọng cha mẹ, phải có ngôn ngữ. Ông nói đúng lắm. Rồi ông nói mà tại sao ta không thèm, thà làm quỷ nước Nam không làm vua nước Bắc, là sao? Nói tại sao? Nói nghe, ông nói đúng mà chưa đúng. Ta nói là cái văn hóa của nước Việt chúng ta hơn cả Trung Quốc. Ông nói tại sao hơn được, nước ông nhỏ xíu à, trong khi nghĩa là Đại Hán chúng ta là coi như bằng 1000 lần nước Việt Nam. Ông nói nhưng mà chính Đại Hán của mấy ông mới là dân mang ri mọi đời chưa trưởng thành. Ông tại sao mà nói giờ rõ đi. Ông nói có phải là, bây giờ tôi hỏi ông nè, người Việt chúng ta đó gặp cha là thương cha, gặp mẹ là thương mẹ, gặp cha vợ là thương nhạc gia, gặp mẹ vợ là thương nhạc mẫu, phải không? Gặp chú là kêu chú, gặp cậu là kêu cậu, gặp dì là kêu dì, phải không? Gặp bác là kêu bác, nó rõ ràng lắm. Nhưng mà ông nghĩ coi, ta về đó ta làm vua để nó kêu ta ngộ với nị mày với tao à? Thấy rõ văn hóa Việt Nam hơn không quý vị? Hả? Vỗ tay đi. Hả? Bây giờ quý vị có muốn lấy một cái thằng rể mà nó gặp đây vui với mi không? Bây giờ đâu có thích. Hả? Ngộ với nị không? Phải không? Thành ra cái văn hóa người Việt mình cao hơn trên thế giới này, quý vị nhìn kỹ coi. Và người ta mới có một cái nhà khoa học gì họ nghiên cứu về DNA, thì DNA của người Việt chúng ta không giống như DNA của người Tàu Bắc Kinh, hoàn toàn khác hẳn. Có một cái bài viết nói, mà tôi hỏi quý vị một câu này, bây giờ quý vị lấy một thằng rể người Tàu và thằng rể Việt Nam, phải không? Thì á, ví dụ quý vị ăn cơm nó nói ngộ nói với nị xịt đi, là nó mời tao nói với mày ăn đi dịch ra đi, hoặc là nói ăn thì cũng là mất dạy. Thì như vậy văn hóa của mấy ông Tàu là sao? Ngay cái thằng Mỹ này cũng mất dạy luôn. Thằng Mỹ là you and me thôi. Bởi vì thấy rõ cho nên, nhưng mà mình không có trách nó. Tại thằng Mỹ là mới có 300 năm lập quốc, giống như cậu bé lập trưởng của mình là một ông già 5000 tuổi. Nhưng mà mình già hơn cả một Đại Hán nữa, quý vị không? Hiểu chưa? Trần Bình Trọng nó tha làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vua nước Bắc. Tại vì sao? Nước Nam chúng ta có nước nào kêu chú, bác, thiếp, cô, dì, cậu. Còn người Mỹ là cái cao xin không à? Thấy không? Mà người Mỹ gặp cũng vui với mi, người Tàu là ngộ với nị. Hiểu chưa? Thành ra tha làm quỷ nước Nam là nước có dân tộc, có văn hóa. Gặp cha vợ là kêu và cha vợ, gặp mẹ vợ kêu mẹ vợ, phải không? Đối diện với cha vợ mẹ vợ phải xưng tên rõ ràng. Đối với ông bác là kêu ông bác, quyền huynh thế phụ. Còn lấy bên Tàu tụi mày, tao làm vua để chi, nó kêu ngộ với nị. Hiểu chưa quý vị? Văn hóa người Việt Nam mình cao hơn người Tàu. Thành tôi nói cho cô giáo Lam này ơi, Việt Nam thì chúng ta chỉ có mấy cộng sản này là mình vẫn học vụ bằng cấp mua trên mạng phốc, bằng tiến sĩ thì mấy chàng, bằng thạc sĩ mấy triệu, có không quý vị? Rao bán đầy hết. Cho nên đừng có lầm, nghĩa là từ đời Trần Bình Trọng chúng ta đã có những câu nói thà làm quỷ nước Nam hơn làm vua nước Bắc. Ở đây quý vị mới hiểu rõ tại sao mà chúng ta chê người Tàu đó. Hả? Giờ hiểu chưa? Chớ có lẽ là gả con gái cho người Tàu nha, nó kêu ngộ với nị á. Con có đạo cuốn mà văn hóa trong phương của ngài ông Du Nguyên. Dạ. Yeah. Ông mới nói là cái văn hóa Việt Nam mình á, từ ngày tức là chưa có xuống đó miền Nam mình, nó còn ở trong Hoàng Hà rằng về bên Tàu á. Nó kêu là nó có 8 dân tộc Việt, Lạc Việt. Mình là một dân tộc Lạc Việt, nó nhiều Việt, nó Đại Việt, Lạc Việt, Cổ Việt. Nhưng mà hồi đó đó, đấy là đội cường trật tự mình đã có rồi. Cái ngày ông Khổng Tử á, ông mới đi sứ qua bên cái nước mình á, rồi ông mới học cái văn hóa mình, tới lúc đó đã cơm đi rồi, mình ăn đũa rồi, mà trong khi đó người Tàu lúc đó họ ăn bóng. Dạ. Con coi cũng sạch đấy con. Cho nên bữa nay tôi nói phân tích cái chỗ này nè, 4000 tuổi mà dân mình coi như là chưa chịu lớn, thật ra chỉ có Đảng Cộng sản chưa chịu lớn thôi. Chứ còn dân thì mình ai cũng lớn hết, nhưng mà giờ 90 triệu dân đồng bào thì đang bị AK với công an nó kiềm kẹp. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi tiếp nè, Tôi chỉ nói sơ sơ, bắt đầu chúng ta đi tiếp 4 câu kia kế nè. Cũng cô giáo Lam này nói đất mình, đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Có phải là ở trên thế giới không có nước nào làm bánh chưng bằng nước Việt Nam không? Cái bánh chưng là coi như là phải 1000 người ăn, nhưng mà làm rồi 2 ngày sau nó thiêu mẻ rồi. Trong khi đó dân đói, dân lớn nằm ở đầy đường, những đứa nhỏ 9-10 tuổi đi lột bốc rác, ăn trong nhiều đống rác, quý vị coi dùng những cái phim như có không quý vị? Thì như vậy quý vị thấy, rồi có những tượng đài mà thờ Hồ Chí Minh, có tượng đài thờ những ông này ông kia, thờ đủ loại hết ha. Nhưng mà nhìn lại cái ông Lý Hoàng Diệu đi, Lý Quang Diệu khi mà ông sắp lâm chung, tất cả đất nước Singapore ông mới nói là ông xin làm cái là cái hình để thờ Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông nói đừng có thờ, thờ như Lenin rồi cũng bị sụp đổ, thờ như Hitler rồi cũng bị đập phá. À, mà ngày nào đất nước Singapore mà còn hạnh phúc, ngày đó Lý Quang Diệu vẫn còn sống mãi trong lòng của Singapore. Ngày nào dân tộc Việt Nam còn đau khổ, ngày nào biển Việt Nam còn bị ô nhiễm, rừng Việt Nam còn bị phá và đất đồng bằng sông Cửu Long còn bị mặn, còn bị tàu tàn phá, thì cho xây dựng cái tượng đài của Hồ Chí Minh chỉ để cho người ta chửi mà thôi, phải không quý vị? Lý Quang Diệu năm 1962 qua bên Việt Nam thăm tổng thống Bình Diệm, ông nói tôi ông dân ao ước làm sao Singapore giàu bằng ở Sài Gòn là được rồi. Nhưng mà bây giờ Singapore một hòn đảo chỉ có 2 triệu dân mà tổng sản lượng giàu hơn cả những nước Đông Nam Á, ngang hàng với Hoa Kỳ, mà nói về sạch sẽ, Singapore sạch hơn Hoa Kỳ, quý vị có đồng ý không quý vị? Cho nên chúng ta phải nói à, những cái dự án và tượng đài nghìn tỷ sinh mạng con người như móng tay dài ra sao quý vị? Cắt bỏ. Cho nên quý vị thấy rõ, bây giờ mấy công an á, quý vị nhìn kỹ trên đài này, đó chiếu nè, những thằng công an mà mặc đồ mà dân sự đó, nó đeo cái nhẫn màu xanh, quý vị để ý không? Toàn bộ nó đeo chiếc nhẫn màu xanh hết, quý vị coi nó là highlight họ khoanh dùng á. Những công an trá hình nó mặc đồ dân địa, nó quýnh với người biểu tình đó, nó đều đeo chiếc nhẫn màu xanh. Thì bây giờ tôi gửi lời tới mấy anh công an này, tôi giờ tôi nói đàng hoàng lắm. Tại ngày nay tổng thống Mỹ qua mà tôi là cái người văn hóa, tôi trưởng thành, nếu mà tôi nói lỗ mã không được, tôi nói nè, kính thưa các anh công an, kính thưa các anh mà coi như là công an mà chính bảo vệ chính trị, kính thưa các anh công an mà coi như trật tự, bây giờ mấy anh nhìn kỹ nè, hả, mấy anh có biết tại sao? Tại sao mà bạn đánh dân chúng ta không? Dân của người ta bây giờ nhìn những người xuống biểu tình á, đừng có nói là tàn dư Mỹ Quỷ. Tôi nghe những tiếng nói từ tiếng Hải Phòng, tiếng Hà Nam Ninh, tiếng Hà Nội, không có tiếng người Nam, đa số là tiếng con cái đảng viên cộng sản hết. Thì như vậy những người đó đã sinh trưởng, tôi nhìn cái lớp biểu tình đó 80% là lứa trẻ không à. Thì những đứa đó nó đẻ ra nó chưa bao giờ thấy mặt được lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nó đừng nói gì là Mỹ Quỷ. Thì tôi nói cho mấy anh công an nè, mấy anh lắng nghe này nè, mấy anh bây giờ mấy anh làm nhiều lắm á, là anh đứng đường anh phạt cái là anh kiếm được nhiều lắm, kiếm tháng $1,000, hoặc là công an giao thông nào mà anh hối lộ dữ thì kiếm tháng $2,000. Nhưng mà anh cũng là nạn nhân của Nguyễn Tấn Dũng mà thôi, của Nguyễn Phúc Trọng mà thôi. Khi mà xảy ra bây giờ dân nó tới lúc mà trước cũng chết, sau cũng chết, lúa không có ăn vì đồng bằng đã bị nhiễm mặn, biển không có cá để ăn vì cũng chết, muối cũng không ăn được, và tới lúc người ta đi đâu, người ta tới lúc chết thì người ta khi mà dồn con chó vào đường cùng nó cắn không quý vị? Các anh sẽ chuẩn bị, các anh sẽ chuẩn bị là nạn nhân của 90 triệu đồng bào, lúc đó họ sẽ không còn lực lệ. Nguyễn Tấn Dũng nó đi đâu, 3 triệu đảng viên đi đâu, xin lỗi. Quý vị có biết tại sao nhà ở Seattle tăng giá không? Nhà ở California tăng giá, mà nhà đi qua miền Đông không tăng giá, nhà ở cái xịt hạ giá, nhà ở Virginia cũng không có tăng giá như ở đây, tăng ít thôi. Theo con số của những cái cơ quan địa ốc Hoa Kỳ, Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ đổ hàng chục tỷ đô la vào đây mua từ ở dưới Musa, mua dài lên đến Seattle, mua dài lên các nơi khác, thì mấy ông đã chuẩn bị tài sản, mới chuẩn bị đủ thứ. Thành ra mấy ông đó, vài bữa mấy ông đi qua đây, Nguyễn Tấn Dũng có con gái Seattle đã có visa rồi, nó đâu có chết đâu, nó có green card, nó qua đây, nó có mấy ngàn căn nhà, nó có bao nhiêu cái nhà hàng, nó ngồi nó rung đùi. Còn mấy anh là những người đó để cho dân chúng, bây giờ mấy anh thấy trên mạng bắt đầu người ta treo giá chưa, cô Nga có thấy chưa? Họ chụp hình những thằng công an trả hình mà đánh họ, nói đánh chết thằng này họ gửi về $1,000, đánh chết thằng kia gửi $1,000. Thì bây giờ mấy anh nói chưa, tại vì bây giờ Nguyễn Tấn Dũng chưa chạy, nó chưa chạy tại vì nó không phải chạy mà nó chuẩn bị chạy, tại vì rất nhiều người Việt Nam vô cảm, rất nhiều người Việt Nam qua cầu rút ván. Cho nên chính mấy vị mới là trước những bất công không biết kêu đòi, cái câu này nói đúng lắm, cô giáo làm nói đúng lắm. Nhưng mà bữa nay ở trong cái số này không có thể thông lai, ở trong số này không có đệ tử có thể thông lai. Thầy thông lai dạy đệ tử đừng vô cảm với dân tộc. Cho nên tôi nói cho anh nghe, anh có cái thuốc nào để mà ăn cá không bị độc không? À, anh có cái thuốc nào mà ăn cái gạo mà gạo giả đó, gạo quá chất Trung Quốc không bị chết không? Anh có cái thuốc nào mặc cái quần slip cho vợ anh ở trong đó không biết thành những con đĩa không? À, anh có thấy rằng Trung Quốc nó làm ra sữa mà nó không dám uống sữa của nó, mà chính nó phải đi qua nước ngoài nó mua sữa của Mỹ nó uống? Thì như vậy quý vị anh nhìn kỹ coi, anh đọc truyện Tam Quốc Chí coi, có phải là Tam Quốc Chí người Tàu đó, quân tử Tàu mà đọc lắm, tại sao kêu là quân tử Tàu, quay mặt là nó cười nhưng mà nó giết người, có phải là trong Tam Quốc Chí người ta bỏ tập bỏ đồ để tàn sát một quốc gia có không quý vị? Thì như vậy Việt Nam chúng ta đang những cái đó nè. Bây giờ các anh công an ơi, các anh muốn đúng sai nha, anh tự nhiên anh nhìn đi, anh hãy lại cái tòa lãnh sự quán tại Sài Gòn, anh lại tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội, anh lại cái tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn, anh lại tòa lãnh sự quán Trung Quốc Hà Nội, anh coi cái số người con cháu mà lâu nay mà con cháu của đảng viên lâu nay kiểu là đế quốc Mỹ tàn ác, đế quốc Mỹ dã man, xin lỗi các anh công an ơi, anh coi cái hàng là hàng rào đó mà người ta ghét like đó, mấy quý vị tòa lãnh sự đi mà xin đi visa qua Mỹ nhiều hay là người ta xin vào Trung Quốc nhiều, hay quá hả? À, đế quốc Mỹ nó ác đến nỗi mà bây giờ con cháu đảng viên đều đua nhau du học, từ mẫu giáo cũng đi du học, tất cả các anh đều đua nhau, rồi những người gom được 500.000 đô la cũng đầu tư bên đây để qua đây. Anh cứ hỏi thử nha. À, các công an ơi, anh dành một tiếng đồng hồ get like vào trong các lãnh sự quán Hoa Kỳ để coi bao nhiêu người đã mà đua nhau để mà đi qua Hoa Kỳ chạy theo cái thằng đế quốc Mỹ gian ác, trong khi cái thằng Trung Quốc anh em coi như là 16 chữ vàng của anh đó, anh có bao nhiêu người xin vào để mà nhập tịch Trung Quốc có hôn hả? À, tôi chỉ kêu anh nhìn dùm cho tôi đi, anh nhìn dùm đi bên công an ơi, là như vậy anh thấy rõ đâu là chính nghĩa rồi. Rồi anh nói đế quốc Mỹ cướp nước Mỹ nó qua Việt Nam có lấy anh cái đất nào không hả? Mỹ nó cấp nước tại sao anh chạy theo vậy? Mỹ nó cấp nước tại sao Nguyễn Tấn Dũng qua đi mua nhà, mua ở Bù Sa, mua ở Little Sài Gòn, mua cả ở Seattle, mua cả thị cát hả? Như vậy có lẽ Mỹ nó xấu mà sao Nguyễn Tấn Dũng nó ngu quá vậy, nó đầu tư qua đây sao không đầu tư bên Trung Quốc đi hả? Mấy anh nhìn dùm cái đó thấy không? Bởi vậy tổng thống Thiệu này đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Này các anh công an ơi, ngưng đánh đập đồng bào, ngày đừng nghe những gì Nguyễn Tấn Dũng và đảng viên cộng sản nói, mà nhìn kỹ Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đang làm, phải không quý vị? Hả? Tôi nói cho quý vị nghe, anh cứ đi ra này, rồi nè, trong cuộc chiến đó Hoa Kỳ đó có chiếm đất đâu? Có. Hoa Kỳ có chiếm, Hoa Kỳ tham dự để nhất thế chiến. Hoa Kỳ không lấy tên đất nào. Hoa Kỳ tham dự đệ nhị thế chiến. Hoa Kỳ đổ quân vào bờ biển gì mà nước Pháp đâu gì biết chuyện rồi. Chết hàng trăm ngàn dân đội Hoa Kỳ. Cho tới một ngày kia một cựu chiến binh Hoa Kỳ đệ nhị thế chiến đi vào tới nước Pháp đưa cái passport qua, nhưng mà passport của ông á là còn có một tháng nữa là hết hạn. Thì cái người mà nhập cảnh immigration của Tây mới nói ông phải đi về. Tại vì á, ông còn có một tháng nữa hết hạn, ông phải về, ông trở về Mỹ đuổi lên máy bay. Thì ông nói này cái anh mà làm cái vấn đề mà di trú của nước Pháp, tôi nhớ đây năm 1945 khi tôi đổ quân vào đây, có ông tôi chưa thấy một cái người nào hải quan của Pháp đứng đây xét bắt bỏ tôi hả? Mà mấy ông chạy hết nổi rồi, trong khi tôi bỏ lại đây một cái chân, một cái tay vào chân giả nè. Hồi đó sao mấy ông ngon xét tôi đi, tôi đổ tôi đánh Hitler tôi chạy đó, tôi đánh Đức Quốc xã cho mấy ông á hả? Đưa giấy cựu chiến binh ra, lúc đó Hoa Kỳ chưa bao giờ chiếm anh một cái đất nào hết. Hoa Kỳ chỉ xin có một mẫu vuông để chôn lại mấy trăm ngàn người lính Hoa Kỳ đã hy sinh nằm xuống. Quý vị đọc lịch sử Hoa Kỳ coi, quân đội Hoa Kỳ tham chiến đệ nhị thế chiến chỉ xin một mảnh đất nghĩa trang để mà chôn những cái lính của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, coi như hải quân Hoa Kỳ, những người mà hải lục không quân Hoa Kỳ mà chết trong trận để giải phóng Âu Châu. Như vậy Hoa Kỳ chỉ xin một mảnh đất khiêm nhường để chôn những người lính ra đi và không bao giờ trả lời Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chưa xâm lược nước nào. Hoa Kỳ giỏi Nhật Bản hai cái bom, nhưng mà ông tướng MacArthur sau khi ông đứng tại đó, ông đem được quyền bình đẳng cho người Nhật, ông đem ông đổ hàng tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la để tái thiết nước Nhật. Nước Nhật bị hai tay quân tử danh như một đống rác tham quan. Sau khi 7 năm tướng MacArthur ở đó biến nước Nhật thành một siêu cường quốc, mà nước Nhật đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Ngày ông tướng MacArthur trở về Hoa Kỳ để nhậm chức, ngày đó tất cả phụ nữ bật khóc như mưa và xin được ngủ với tướng MacArthur Hoa Kỳ một đêm để mà trả ơn cái công ông giải phóng cho phụ nữ Nhật và làm cho Nhật Hoàng không còn đọ đài với chúng Nhật và làm cho nước Nhật trở thành lại cường quốc. Như vậy đó, mấy anh cộng sản Việt Nam ơi, nhìn kỹ những nước nào mà Hoa Kỳ tham chiến, mặc dù trận tham chiến này chính Nhật Bản đã đánh vào Hawaii trước khi Hoa Kỳ. Như vậy Hoa Kỳ không lấy của Nhật Bản một hòn đảo nào hết. Rồi nhìn kỹ Trung Cộng nhào qua giúp Bắc Hàn đánh Nam Hàn, Hoa Kỳ đưa quân đổi lộ vô bảo vệ Nam Hàn. Bây giờ anh nhìn tại Sài Gòn đó, những chiếc xe nào làm tới Bắc Hàn chạy tại chạy Sài Gòn, Hà Nội hay là những xe hên đề? Bây giờ nhìn kỹ coi, bây giờ những chiếc xe hên đề chạy đây ở bên nhà Sài Gòn và Hà Nội không thấy chiếc xe nào của Bắc Hàn chạy hết hả? Có phải không quý vị? Và quý vị nhìn coi tất cả những cái đầu tư của Nam Hàn cũng đổ vào trong Sài Gòn, Hà Nội, không thấy cái đầu tư nào của bên Cuba và Bắc Hàn đổ vào. Thì nhìn kỹ quý vị thấy những cái nước nào mà Hoa Kỳ đi vào tham chiến, biến những nước thành cường quốc, và những nước đó bây giờ kêu là liên phòng Đông Nam Á. Những cái nước đó bây giờ quý vị, hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa là một trong những liên phòng Đông Nam Á. Nam Hàn, Việt Nam Cộng Hòa, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, những nước đã trở thành những con rồng Á Châu. Còn Việt Nam Cộng sản sau 41 năm, mấy anh nghiên kỹ coi mấy anh làm được gì. Mấy anh chuẩn bị đi, mấy anh trước sau gì cũng bị dân tộc giết. Giết mấy anh giết như là giết, giống như là cái mạng người rẻ hơn một cái móng tay, giống như cô giáo này nói nè. Nhưng mà để chi? Mấy anh chết cho Nguyễn Tân Dũng để mà trở thành tỷ phú. Mấy anh chết cho Nguyễn Phú Trọng trở thành ra là trọng phú khinh bận. Nghe chưa mấy anh công an? Nhìn kỹ đi, cái đi lại tòa đại sứ Hoa Kỳ đi, để coi đế quốc Mỹ nó ác đến nỗi mà toàn bộ con cháu đảng viên đua nhau nộp xin visa du học. Trung Cộng nó nhân nghĩa đến nỗi mà chả có con ma nào mà vào đại sứ để mà xin cho anh kia hết. Phải không quý vị? Tôi chỉ phân tích thôi, tôi phân tích cho anh nhìn cái đầu thấy. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết mà biển thì đang chết. Những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi. Cái chuyện này khỏi cần giải nghĩa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải? Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Bây giờ mấy anh thấy coi hãng hàng không của Cộng sản Việt Nam, Air Việt Nam, đi tới đâu thì bị người ta coi chừng buôn lậu. Người Nhật họ cấm các cái người mà phi công Việt Nam của Cộng sản quay vào trong đó, họ nói ăn buôn lậu ma túy, buôn lậu vàng. Người Việt Nam giờ đi tới đâu nhúc nhã tới đó. Quý vị nhìn kỹ thôi, cái đó do ai vậy? Thời trước 75, tôi hỏi quý vị một câu, tôi hỏi quý vị một câu nè, ở trong này ai có nhà đưa tay cho coi, đưa nhà thôi, nhà thuê, nhà mướn gì cũng vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu nè, phải mấy con ông công an trả lời giùm tôi, công an cộng sản trả lời nè. Bây giờ đó, ở trong gia đình mấy anh có 100 đứa con, có một cái ngôi nhà. Mà bây giờ hàng ngày đó, cái giếng của quý vị đó, cái thằng hàng xóm nó đem nó hút nập nó đổ vô. Rồi có một số nó chửi thằng kia thì quý vị bắt cái thằng mà quý vị lại khen tặng cái thằng đổ thuốc độc, mà mới thể quýnh những cái đứa em trong gia đình, những người con gia đình mà chống đổ thuốc độc vô nó. Hả? Quý vị nhìn kỹ thôi. Hả? Rồi tôi hỏi quý vị bây giờ ở trong một gia đình mà ví dụ xảy ra ăn cướp, thì ăn cướp nó nhảy vô, có một người nào họ vô nó cầm súng ăn cướp, người nào trưởng thành thì người đó sống chết cũng bảo vệ cha mẹ mình, có không quý vị? Có không? Chỉ có những đứa trẻ baby nó mới đứng nó nhìn. Nhưng mà trong nhà nó ngược cái là con chó nó cũng nhào ra nó bảo vệ cái ông chủ đó. Có không quý vị? Như vậy mấy công an mà đi đánh những người đồng bào mà đòi lại biển sạch, đòi lại cá sống, đòi lại đồng ruộng sông Cửu Long đừng nhiễm mặn, mấy anh thua cả những con chó ở chợ. Tôi bảo đảm quý vị, quý vị cứ nuôi con chó đi, mà có ăn cướp giờ có người nào vào giết quý vị, con chó nó có chết sống như vậy không? Con chó nó có khi nào mà nó hà hơi tiếp sức cho cái ăn cướp mà nó đi cắn chủ không? Không. Như vậy là mấy anh công an ở Hà Nội, Sài Gòn còn sống là con người mà thua một con chó đó quý vị. Tôi nói hơi nhẹ nha. Nói nhẹ nhàng, chết người hơi nhẹ mà. Ủa, tôi phân tích rõ ràng mà. Không đúng vậy đó, sư phụ. Hả? Bây giờ tôi nói nhà nhà con thôi. Với nhà quý vị này có thằng sớm hàng ngày nói quý vị trồng rau thì nó tải thuốc độc vô cho chết, tải muối cho chết. Quý vị trồng cây nó chặt hả, rồi á quý vị á nó bỏ thuốc độc vô giếng quý vị, rồi trong nhà có nó đấy không được làm nha, tao đánh này gửi từng ngày yêu cầu từ nay cấm không được, nghĩa là làm ô nhiễm cái nhà tao nha. Rồi có những đứa đó thì nó nhào ra nó đánh những đứa mà chống cái người ta đang tàn sát gia đình nó, thì cái đứa đó còn thua công thuốc giật. Một tên ăn cướp vào nhà đánh cha đánh mẹ đánh ông bà mình. Tôi nói cho bên công an nghe, Trung Quốc nó vào tới nơi rồi đó. Người Việt mà có đánh mấy anh cũng đánh bằng sống, cũng là máu chảy ruột mềm, nhưng mà Trung Quốc vào tới nơi rồi đó, nó giết mấy anh không thương tiếc. Sau cái trận mà Nguyễn Tấn Dũng chạy rồi, công an bỏ chạy rồi, bộ đội sẽ bắn mấy anh này. Tôi nói thẳng cho mấy anh, bộ đội nó bắn mạng nó bắn này, dân quan sẽ đánh mấy anh này, phi trường không dám bay này, hả? Dân chúng không dám về, Việt Kiều lúc đó có thê cũng không dám về nữa. Lúc đó thê ông Thiệt Châu về không? Không. Về má nhìn cũng không ra nữa. Giết liền. Thì như vậy đó, ông sẽ thấy là bây giờ lâu nay đó, mấy triệu người ở Việt Kiều sợ gì, sống là nhờ cái đưa về mà anh sống được. Lúc đó ngân hàng đóng cửa, phi trường đóng cửa, điện nước cúp, Trung Quốc thì nó tràn vào, nó tràn vào, nó đánh đập mấy anh như con chó. Mấy anh thì trả thù, bây giờ lúc này chết sống gì dân cứ hoảng sợ. Mấy anh có súng thế, nhưng mà mấy anh bây giờ lúc này 3 triệu đảng viên, trong khi có 100 ngàn công an. 100 ngàn công an có đủ 90 triệu viên đạn để giết hết dân Việt Nam không? Hả? Mấy anh lúc đó chết như gà, chết như gà luôn. Tôi nói cho mấy anh nghe, thành ra mấy anh chết á, con chó chết á, người ta còn bắt ta ăn, còn mấy anh chết á, người ta uống, ta cũng không dám ăn tới nữa. Tôi nói cho anh nghe, sống thì con thua con chó, mà chết cũng thua mấy con chó luôn. Tôi nói cái này, nói đi cho mấy anh tỉnh, anh ngu, người chừa, người khác ngu nữa. Hả? Bây giờ mấy anh còn đổ lỗi là mỹ quỷ không? Hả? Cô giáo Lam này nè, hả? Cô giáo Lam này đâu phải là mỹ quỷ đâu, Diệp Khang đâu phải mỹ quỷ đâu. Thành ra, những người biểu tình bây giờ toàn là nói tiếng Quảng Nam, nói tiếng Hải Phòng, nói tiếng Đà Nẵng, nói những cái tiếng mà không phải là nói là dân miền Nam đâu, đa số là dân ngoài Bắc. Thành ra quý vị nhìn kỹ coi. Thì mấy anh cái dịp ra tòa lãnh sự đại của Mỹ là thấy là người ta ghét like, hỏi là 10 người là hỏi lý lịch toàn là dân cái là có đảng viên đi không à. Thành ra tôi nói anh nghe, mấy anh thì chết đi. Mấy anh bây giờ cùng lắm được dài chầu nhậu. Thì chết sớm gì đau gan, nhưng mà chưa kịp chết đâu. Bây giờ tôi nói rõ, khi mà dân chúng tới đường cùng rồi đó, đạn mấy anh không đủ để bắn 90 triệu đồng bào chúng ta. Tôi nói tức nước dở bờ. Đây là cái lời cảnh cáo cuối cùng mà tôi cũng nói cho đồng bào Việt Nam biết. Khi bây giờ nó ảnh hưởng thế nào, cái hành động mà người Việt ở hải ngoại bắt đầu chạy đi mua nước mắm. Ở trong này quý vị nào đến tỉnh Quảng Hồn đi mua nước mắm đưa tay thì coi. Mua hết rồi đó thầy. Đó, mua hết rồi. Thấy là cái hố 4 thùng. Thấy không? Ai? Dù Trung mua 4 thùng á. Bởi vì Dù Trung chẳng có lại gì. Phật cứu con, Phật cứu con, Phật cứu con làm cho con mua nước mắm. Nhưng cái hành động đó cái gì chỉ cười thôi. Nhưng mà muối cũng chết luôn nha. Đừng nói ăn chay không chết à. Bộ ăn chay không. Bây giờ quý vị nghĩ ăn chay phải làm có muối không? Hả? Có phải lấy là xì dầu là phải là nước tương làm rồi. Có phải đậu nành không? Vài bữa ăn nước tương cũng chết. Bây giờ ra muối nước tương liền đi. Bây giờ à, quý vị nghĩ tới là cá chết đó, bây giờ nó hốt vô đó, nó chở ào ào vô để nó làm nước mắm đó. Quý vị chạy lên mua nước mắm, chạy xuống cái chợ seafood, Lâm Seafood mua hết, chợ xuống Việt Hoa mua hết. Nhưng mà quý vị chưa nghĩ tới cái nữa, rồi tưởng ăn chay sống hả, giờ mua hết đi chay đi, nước tương đi. Nước tương cũng là muối. Thật, nhưng mà cái chuyện quý vị cười, nhưng mà cái nguy hiểm nè. Bây giờ vài bữa nữa những đồng bào mình mà sống bằng nghề muối, họ làm sao họ sống? Sống bằng nghề nước mắm làm sao họ sống như vậy? Dân Nha Trang chết nha con. Mà dân Nha Trang chết là nó không có tiền, con phải gửi về con nuôi nó không? Hả? Nó mất ruột con đó con, phải không? Con cũng chết. Thành ra đó, cái nhìn thấy bà con bên đây đó, chúng ta thủ dài và chục chai nước mắm như Dù Trung giờ sống được 4 năm, 4 thùng là sống được 4 năm. 4 năm xong rồi Dù Trung giảng xong. Thấy không? Giảng xanh, đứa nào chết kệ kệ mẹ nó, mẹ mình sống được rồi. Quay đi, bốn thùng nước mắm. Bà nói vậy chứ đứa nào cũng mấy thùng hết á. Tại vì hết chỗ rồi cho nó lên 3 đồng mấy, 4 đồng mấy, 5 đồng mấy, được cho 7 đồng mấy. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, họ mua trước khi mà cái đợt hàng mà nước cá nhiễm độc đưa qua đó. Nhưng mà nó làm cái này nó độc lắm, thì Trung Quốc nó chơi cái này độc lắm. Từ nay Make in Việt Nam không ai dám ăn nữa quý vị. Hả? Có thể quý vị thấy đau khổ không? Không đi du lịch nữa. À, không dám đi du lịch nữa. Rồi chưa hết đâu, tôi nói vài bữa ha. Mấy cái thằng mà về Việt Nam ngáp chết, qua đi chết từ đó mới đã nữa này. Nó chết rồi, thầy chán rồi. Chết luôn. Thằng nào về Việt Nam mà mấy gái là coi như chết. Thằng gái chết trước. Đi ra ăn nhậu là chết rồi. Thành ra từ đó quý vị thấy là bây giờ cái kỹ nghệ mà bán nước mắm là chết. Cái kỹ nghệ làm biển là chết. Kỹ nghệ lúa gạo chết. Bây giờ còn cái gì quý vị? Hả? Bây giờ chỉ có nước đi lấy chồng Trung Quốc thôi. Bây giờ đang mất công an mua nó mở xưởng mua nhà mà nó phải lấy cách thôn rau cái gì rau năm bên Việt Nam đó thầy rau gì dữ vậy. Xưa thì có 10.000 ký lô rau thôi, nhưng mà bây giờ nó lên 50.000 mà không được rau để mua. Tại vì cá không có cá không ấy. Tôi hỏi mấy anh công an, mấy anh có giàu tới anh mấy nó không giàu bằng con cháu Nguyễn Tiến Dũng. Nguyễn Tiến Dũng một lần nó ăn rau, nó lái máy bay từ Singapore, từ Việt Nam qua Singapore nó chở về nó ăn. Mấy triệu đảng viên mà nó ngồi trên chiếc bu á, giám đốc hãng hàng không, giám đốc hải quan, nó đi máy bay nó ăn. Còn mấy anh á, cùng lắm là ngồi chặn xe rồi phạt mà, phạt người ta không đổi nồi cơm điện trên đầu thì phạt thôi. Cái gì nữa, nồi cơm điện á, cái nào mà có đổi nồi cơm điện thì tha, không đổi nồi cơm điện thì phạt. Cái gì nồi cơm điện là cái nút an toàn, cái nút an toàn cái gì cộng nó giống như cái nồi cơm điện á. Vô kỹ rồi giống như cái nồi cơm điện. Cô nhìn kỹ coi bây giờ phải là nó đội nón lên cái nồi giống như nồi cơm điện không? Hay là cô về Sài Gòn cô có muốn xem ra khỏi cần đó lấy cái nồi cơm điện hư đội lên. Coi ở trên mạng của Việt Nam nó là cái gia đình nó có 6 người thôi. Thôi mà phải mua nước tới 19. Bây giờ tôi đố quý vị nè, tôi trả lời cô giáo Lam nè, ở người Hà Tĩnh nè. Ông bà chúng ta bị 1.000 năm, bây giờ quý vị có đất nước nào mà kia kỷ 1.000 năm mà thoát cái tay Tàu, tôi nói nè. 1.000 coi như quý vị biết là khi mà cái triều đại của vua Trần Nhân Tông là quý vị biết khoảng 1280 tới 1290 mấy đó, ở thời gian đó đó là Trần Nhân Tông đồ nó nổi tiếng đó. Thì vua Trần Nhân Tông là một cái vị mà giáo chủ của một cái dòng thiền Trúc Lâm, bây giờ là Hòa Thượng Thanh Từ, là cái dòng thiền mà Trúc Lâm ấy, có núi Yên Tử rồi, bây giờ là ngài là một cái vị nhà tu sĩ. Mà khi mà quân Nguyên qua đánh là ngài lột áo cà sa mặc áo chiến bào đến giặt đó quý vị, ngài yêu nước như vậy đó. Mà tôi nói cho quý vị á, quý vị nhớ Mông Cổ mạnh không quý vị? Mông Cổ có ngôn ngữ riêng, có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng. Mà Mông Cổ đánh người Hán, rốt cuộc người Hán đồng hóa người Mông Cổ, quý vị có tin không? Bây giờ đó Mông Cổ chỉ còn một ít thôi, mà bây giờ nước Mông Cổ đã bị đồng hóa hết rồi. Rồi tôi hỏi quý vị, nhà Thanh là ai quý vị? Nhà Thanh là nhà Mãn Thanh đó, nước Mãn Thanh nó nhỏ lắm quý vị, mà nó chiếm đất Trung Hoa cũng phải là chiếm nhà Minh không quý vị? Thành ra nhà Thanh cai trị một đất nước Trung Hoa rất là lâu, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng rồi nhà Thanh bị xóa sổ trên bản đồ, mà chính người Hán họ đồng hóa cả nhà Thanh có không quý vị? À, cho nên quý vị mới biết rằng nhà Thanh là một cái, quý vị như các triều đại nhà Thanh mà quý vị biết, họ qua tới nơi người Hán họ đâu có cạo nửa đầu, họ bắt dân tộc Hán cạo nửa đầu có không quý vị? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, nhà Mãn Thanh khi mà vào chiếm Trung Nguyên á, chiếm nhà Minh á, thì họ có ngôn ngữ riêng, họ có phong tục riêng. Mà cuối cùng rồi á, bây giờ đó, Đại Hán của Trung Quốc á, là xóa sổ luôn cả nhà Thanh. Nhà Thanh vào chiếm đất nhà Minh, nhà Hán, mà rốt cuộc người Hán đồng hóa cả nhà Thanh luôn, quý vị thấy kinh khủng không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, nguyên nhân nào mà người Việt chúng ta 1.000 năm nô lệ giặc Tàu mà chúng ta không, ông bà chúng ta giỏi tới độ là không đồng hóa, mà chúng ta đồng hóa người Tàu rất nhiều ở đây quý vị, những người họ Tàu rất là nhiều ở trong này nè, quý vị biết đó, những người Tiều rất nhiều trong này, có nhiều người kể cả sư phụ đây cũng là người, ông nội là có người Tàu, nhưng mà ăn cây nào rào cây nấy, 10 đời trước ông nội cố tôi là người Tàu, nhưng mà hiện tại tôi là người Việt Nam, tôi chỉ biết ăn cây nào rào cây đó, đúng không quý vị? À, như vậy quý vị nhìn kỹ ông bà chúng ta trưởng thành giỏi cái nào, đố quý vị tại sao mà ông bà chúng ta 1.000 năm nô lệ giặc Tàu mà chúng ta không mất gốc, mà chúng ta đồng hóa người Tàu hết? À, quý vị thấy người Tàu là bị chúng ta đồng hóa đó, chính cống là dân Việt Nam chúng ta đó là giao chỉ, hai cái chân nó giao ngón cái vào nhau, còn người Tàu chúng ta bây giờ cái chân cái mình xếp xếp lại đó là người Tàu hết. Trong này những cái họ là họ Lâm đó, là người Tàu nè, họ Trương là người Tàu nè, họ Lý là người Tàu nè, quý vị biết không? À, họ gì nữa, họ Ngô là người Tàu nè, ông họ gì, họ Bạch cũng người Tàu nè, Bạch Cư Dĩ đó, họ Quách cũng là đệ tử Quách Tĩnh nè, Hà Tăng của người Tàu nè, nhiều lắm. Thành ra chúng ta bây giờ hầu như là chúng ta đồng hóa người Tàu, nhưng mà ngược lại chỉ có 44 năm, những cái việc mà Trung Quốc nó muốn làm 3-4 ngàn năm về trước không được, mà Cộng sản Việt Nam 41 năm bán biển, bán đất, bán nước. Và mới đây với Trung Quốc cho nhổ hàng loạt các cột mốc biên giới, quý vị tin không? Xóa bỏ luôn, nhổ hết luôn. Từ đây tới 2020 còn mấy năm nữa quý vị? 4 năm, 4 năm, 3 năm rưỡi nữa. Thời gian nó lẻ không quý vị? Chúng ta lúc đó là Việt Nam xóa sổ trên bản đồ thế giới. Mà bây giờ quý vị không tin á, quý vị đi chợ Hồng Kông đi, à xin lỗi, chợ 99 nè, trong cái xu xích bên này qua Nga nó nói nè, ở trong đó Trung Quốc nó mới vừa khai trương một cái tiệm trong đó mà nó treo cờ cộng sản và cờ Trung Quốc luôn, ngay trong ngay trong chợ Nai Thi Nai nè. Có ai đi chợ thấy dùng cái Nai Thi Nai ngay của khu này nè? Có cô Nga mà Mỹ Lai ngày qua cô Cúc, cô nói trời ơi, vợ chồng nó nhìn thấy luôn, nó khánh thành luôn cái tiệm ngay trong cái mò đó, nó treo cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam cộng sản ngay trong cái mò đó luôn, nó ngang nghiêng vậy đó, treo rồi nè, tại đây nè. Vậy phải báo cho tụi nhà báo nó biết, phải nhà báo mà mấy người ta làm. Hiệu Trung sách bốn chai nước mắm xương thịt ném lên. Nó treo tại ngay ở trong này nè. Con Nga mới vừa báo này, hồi qua nó đem mấy cái thùng cái thơm nó cúng á. Nó làm cho trong phở Tô Châu nó ra, nó nói trời ơi. Nó ra cái nhà hàng thì. Nó ra cái nhà hàng mà nó treo cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam luôn. Con đi ngang con không để ý mà con thấy nó bắn teo à. Không ai dám vô ăn đâu. Treo cờ máu gì cộng. Thì bây giờ tôi hỏi ông đố quý vị, ông cha chúng ta dùng cái cách gì mà không bị đồng hóa? Mà cộng sản mới 41 năm là đồng hóa. Hả? Đố quý vị. Do cộng sản bắn ông bà chúng ta, nếu mà cô giáo Lam nói là đất nước mình lạ quá phải không anh? 40.000 năm mà dân không chịu lớn, thật ra ông bà chúng ta lớn lắm. Ông bà chúng ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua nước Bắc nè. Tại vì cái dân, cái phong dân phong tục của Trung Quốc đâu có bằng Việt Nam. Chúng ta kêu anh em chú bác cậu gì, đằng này đứng trước ông bác cũng kêu là ngộ với nỉ, phải không? Đứng trước ông chú cũng kêu ngộ với nỉ, đứng trước bà dì cũng ngộ với nỉ, mất dạy hết. Thành ra tôi đối với vị nè, sở dĩ quý vị á, quý vị thấy rõ ở đây quý vị nói tiếng Mỹ nè, ông bà chúng tôi nói ngày nào tiếng nói của chúng ta còn, ngày đó dân tộc chúng ta còn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tiếng nói chúng ta là văn hóa. Ông bà chúng ta có một nền văn chương truyền khẩu, tức là hồi xưa trước khi mà có người Hán qua, chúng ta dùng văn chương truyền khẩu. À bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống như chung. Mình không có nhiều bà không biết chữ bầu ơi thương lấy ví dùng, nhưng mà cũng như là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Có nhiều bà già bà ký dấu chữ thập, nhưng mà bà đọc câu đó nên đánh con quý vị. Kiểu là văn chương truyền khẩu, mình dùng cái âm thanh mình trì cái mình không có chữ. Cho tới khi người Tàu qua đó, thì quý vị nhớ nha, người Việt chúng ta mà học chữ Hán đó, học chữ Anh đó, chúng ta không thể nào mà sửa tên được hết. Nhưng mà người Việt chúng ta đó, quý vị học tiếng Anh là quý vị nói đúng cái âm tiếng Anh, phải không quý vị? Có sửa được không? Con nói cái chữ How are you con sửa là tiếng Việt được không? Không được, chỉ có cái bà Ngu Ba Giao rồi bà mới sửa ngạo rồi thôi, thấy không? Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe nè, chẳng hạn như bây giờ mình dịch ra cái chữ là, bây giờ ví dụ như Hawaii mình dịch là Hạ Di Huy, ông bà mình chơi là Hạ Di Huy, Hạ Huy Di, phải không quý vị? Mình dịch ra cái ông Kha Lương Bố, mình dịch là Kha Lương Bố, mình phải là Kha Lương Bố, mình dùng những cái tiếng, thành ra mình biết vô là chữ nho là cái chữ mình chỉ bữa cái chữ Hán của tụi Tàu, nhưng mà mình dạy lại mình là cái âm thanh của chữ nho, thành ra mình sử dụng chữ của người Trung Quốc. Trước khi mà có chữ nôn, mình dùng âm thanh người Việt mình đọc. Ví dụ thầy nói không? Cho nên Tàu không đồng hóa được, mình kêu là nhà nho. À nhà nho là của Việt Nam, quý vị thấy không? À thành ra là quý vị biết người Việt mình, ông bà mình khôn lắm. Mà cái thứ hai, thời gian sau, ông bà mình tiến lên là dùng chữ Hán chế thành là chữ nôn. Chỉ có mình mới là dạy cho mình, mà người Tàu nhìn vô không biết mình nói cái gì hết. Thành ra mình viết những văn thư, mình viết những cuộc cách mạng truyền đơn để mình đánh giặc, hay như mình sử dụng toàn ngôn ngữ của mình luôn. Tàu đọc cũng không biết chữ gì. Quý vị nên nhớ là người Việt chúng ta cho tới khi mà Bá Đa Lộc là cái ông cha mà qua mà truyền đó, ông dùng bộ chữ Latin. Thì người Việt chúng ta cái chữ Việt đầu tiên mà Bá Đa Lộc đặt, quý vị đọc thích cười lắm, bây giờ nó không đúng như bây giờ đâu. Người Việt chúng ta quyển chuyển mà nhờ như vậy đó, quý vị thấy chúng ta có một bộ chữ Latin mà bây giờ kể cả Trung Quốc Nhật Bổn Đại Hàn nó cũng không có được như người Việt chúng ta. Thành ra chúng ta thấy tổ tiên chúng ta rất là thông minh, không để đồng hóa, mà chúng ta đồng hóa lại người Tàu. Quý vị nhìn kỹ coi, trong mà 90 triệu đồng bào chúng ta đó, 50 triệu người là máu Tàu rồi đó quý vị. Máu Tàu trong người rồi đó. Nhưng không phải vậy. Không nhận ngay cái thầy cũng không nhận nữa. Tại sao ngộ với nỉ đâu có bằng là... Thầy đâu có chấp nhận là ngộ với nỉ đâu. Mất dạy. À, bây giờ thầy hỏi con nè. Tụi con mời sư phụ ăn. Mời nỉ xuống ăn cơm. Ngộ nóng rồi được không? Coi lần này dạ kính bạch sư phụ, tụi con nấu cơm rồi, mời sư phụ chúng ăn, nói chuyện rõ ràng. Có người Tàu là ngộ với nỉ, mình không trách thằng Mỹ được, Mỹ nó có 300 năm thôi, nó còn bé bi, nhưng mà mình nó ngang hàng với nó, mình cao hơn người Tàu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chú với bác người Tàu nó có nói cũng ngộ với nỉ à, phải không? Bà gì bà dì chị của má mình, bà dì, bà thím, mình nó đâu có nói được đâu. Bây giờ kiếm cái nước nào chỉ cái nước mình mới là có đầy đủ cái nhà ngôi vị thứ lớp đàng hoàng. Cho nên từ nay quý vị thấy mình ngay cả thầy cũng có máu người Tàu, nhưng mà 3 năm 3 đời về trước thôi. Nhưng mà bây giờ ông nội bà nội thầy sống không được cho bên Tàu mới chạy qua đây thôi. Mà quý vị thấy người Tàu đó họ tàn ác không? Sao cái cách mạng văn hóa nó giết bao nhiêu người Tàu, nó giết người như gớm. Thầy bữa nay thầy gửi một cái thông điệp này, gửi đến cái người công an cộng sản. Mấy anh đừng có đeo những chiếc nhẫn màu xanh để làm biệt hiệu rồi đánh dân ở đây ta biết hết. Mà bây giờ mấy anh chuẩn bị đi đối diện cái sự thật. Vài bữa mấy anh có ra đường, người ta không có đổi nồng công điện, anh phạt ta cũng có tiền, có cá chết phạt cho anh thôi. Thật sự khi nó không sợ nữa rồi, nó không còn sợ nữa. Khi mà dân chúng trước chết sau chết, bây giờ họ còn sống nè, thì họ còn có liên nghệ. Chứ bây giờ có bị có, họ không còn cái ngành nghề nữa để hành nghề nữa hết. Cái gì thấy nó nhục nhã cho một dân tộc không? Cái gì thấy rõ ràng không? Dân tộc mình bị giày xéo như vậy mà người Việt chúng ta ở nước ngoài chỉ lo đi mua nước mắm thôi. Để dành để sợ sợ mình bị đói không có nước mắm xài mình ăn mình chết. Đừng có lo nó cũng mua nữa chứ bộ. Nước tương cũng chết nữa chứ đừng có lấy nước mắm, nước tương phải có muối. Thấy không? Mỹ bây giờ nó ra hẳn nước mắm rồi, đây nó cần nó thì biết tôi khuyên bây giờ ra hẳn nước mắm đi, chừng tháng sau là bán rồi. Năm rồi quanh nó thầy quanh nhưng mà cái bây giờ nó thật tình chứ cũng chưa có tin tưởng gì ai được cái đổi. Nhưng mà Alice bé rồi hơn chị, còn tốt hơn. Tôi hỏi quý vị một câu thôi. Thịt heo xịt nó để trên mạng á, nó bỏ cái thuốc vô thịt tươi. Một cái bầu nó đang nhỏ xíu chích vô, một cái chất ngày sau lớn lên, toàn có chất không à. Ai chế ra cái thuốc rồi là ai tạo ra những thuốc chính Trung Quốc nó đưa nó hướng dẫn. Một cái điểm đau khổ nhất á, một cái xe đạp của Việt Nam thôi, chế ra dụ 3 triệu, Trung Quốc bán 1,5 triệu. Một cái quạt máy của công ty coi như là điện lực của Việt Nam, electronic ở Việt Nam là bán 3 triệu, Trung Quốc là bán 1 triệu. Tức là Trung Quốc nó làm cái gì nó cũng đánh kinh tế tất cả vậy. Còn con trâu đó, bây giờ nó chơi mua 4 cái móng chơi. Con trâu thí dụ như 20 triệu mua 4 cái móng, 25 triệu. Nó chặt 4 cái móng là coi như trâu què. Người ta đua nhau người ta mua. Quý vị thấy rõ không? Đó là những cái mà Trung Quốc nó đang chơi để mà tiêu diệt một dân tộc. Thành ra bữa nay tôi nói là các anh công an ơi, tôi nhắc lại lần cuối, các anh đang ở nhà, có tên cướp vào đánh anh, có một tên cướp vào nó bỏ thuốc độc vào nồi cơm anh, có tên cướp nó bỏ thuốc độc vào trong cái giếng nước của anh, trong cái ao ruộng của anh, mà trong khi người nào mà đứng lên đuổi với người đó thì nghĩa là anh của anh, đằng này người nào để bảo vệ biển cho anh, đòi hỏi có cá sống, biển sạch, rừng xanh và đồng bằng sông Cửu Long không bị ô nhiễm, bị phè vì nước mặn, thì các anh đánh đập các người đó. Như vậy tôi hỏi anh, khi mà xảy ra một tên cướp vào, con chó trong nhà của chúng tôi nó cũng nhào nó binh chủi, nó không binh kẻ thù. Như vậy các anh suy ra các anh còn tệ hơn một con chó. Đó là sự thật đó quý vị. Tôi gửi một cái thông điệp này để trả lời cho cô giáo Trần Thị Lam, Hà Tĩnh. Đúng là đời nào cũng có anh hùng. Cô xứng đáng là con cháu của bà Trưng, bà Trác. Cô ở ngay trong lòng địch. Cô được đào tạo bởi những cái chủ nghĩa cộng sản mà cô dám nhìn thấy cái sai trái của Đảng Cộng sản. Phải không? Cô là cái người thật sự là anh hùng. Cô đúng là cái câu là gì quý vị? Dặn đến nhà, đàn bà phải đánh. Thì thấy rõ cái điểm này. Những người này là anh hùng cho ai nữa bây giờ? Bây giờ tìm ai là anh hùng quý vị? Chính những người này nè. Những người này là anh hùng. Phải không? Bây giờ quý vị nè. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4,000 tuổi mà dân không chịu lớn. Xin lỗi cô giáo Lam, chỉ có bọn Đảng Cộng sản ăn trên ngồi trước nó chịu lớn. Nó thà làm đầy tớ Trung Quốc để mà nó dinh thân phì gia, nó để mà bán đào mã cha. Tôi nói cho mấy ngày khi Trung Quốc nó vào tới nơi rồi, mã cha của công an nó có đào lên không? Đào luôn. Đào hết. 7 đời, 9 đời, coi như là củ huyền 7 họ của mấy công an giao thông, của mấy công an thí dụ, của mấy ngàn trật tự, mấy ngàn cơ động. Nó đào hết đó quý vị. Nó có tha quý vị không? Nha, cho thấy nè. Cho nên cô nói 4,000 tuổi mà dân không chịu lớn, chỉ có đảng viên cộng sản không chịu lớn. Nhưng mà cô vẫn là cái người lớn rồi đó. Cô viết cái bài thơ này là cô đã trưởng thành rồi. 4,000 tuổi mà vẫn còn cú mốn. Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đây là cái lúc quý vị phải kêu đòi lên, đứng lên giành đi. Đứng lên giành những cái gì mà người ta quý vị nghĩa là có quyền, quyền sống, quyền yêu nước, quyền tự do bảo vệ đất nước của mình. đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lũ biếc, rừng đã hết mà biếu thì đáng chết, những con thuyền nằm nhớ sóng xa khơi. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình sẽ đi về đâu? Anh không biết, em làm sao biết được. Nếu mà người Việt Nam vẫn còn vô cảm, những công an cộng sản vẫn còn tệ hơn những con thú vật như con chó giữa nhà, thì đất nước mình chẳng bao lâu sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Và quý vị đang thấy Trung Quốc khi mà nó vào năm 1978, nó năm 1975 nó đuôi một cái chế độ Pol Pot, nó tạo ra giết 3 triệu người Thái ở Campuchia, có không quý vị? Những cái đập đầu này, những cái thô lỗ, thế giới lên án. Nhưng mà cái mà để bỏ thuốc độc vào biển, bỏ nghĩa là thuốc độc vào ở trong những cái cánh rừng, rồi chặn cái đập nước từ đầu nguồn sông Cửu Long để cho nước biển tràn vào, từ từ chết lần chết mòn thế giới không thấy, rồi người Việt Nam tiếp tục vô cảm, ai sống mặc ai. Cái này nó độc hơn là Campuchia mà bị diệt chủng, có quý vị? Bây giờ diệt cộng nó đập đầu dân chúng là thế giới lên án liền, Mỹ cấm vận liền, có không quý vị? Nhưng mà nó giết kiểu này là giết từ từ, giết chết mòn chết lần, quý vị, cái này mới là thâm độc, quý vị thấy rõ không? So với cuộc diệt chủng Campuchia, người Do Thái họ hơn người Việt Nam chỗ nào quý vị? Tôi hỏi quý vị, người Do Thái họ nhỏ họ lớn giữa cái khối Ả Rập Hồi giáo? Người Do Thái nhỏ lắm. Tôi còn biết đến nước Do Thái nó chỉ bằng 1% của cái khối Ả Rập, dân số cũng ít. Mà khi xảy ra một cái chuyện gì mà sắp sửa khối Ả Rập mà nó đánh Do Thái đó, tất cả những nghị sĩ, dân biểu, giám đốc ngân hàng, những công ty lớn, những ông tiểu phú, tỷ phú lột áo hết, trở về cầm súng bảo vệ đất nước Do Thái. Cho nên nước Do Thái 2.000 năm lưu lạc vẫn lập quốc được. Trong khi đất nước Việt Nam chúng ta đã có một cái chiều dài gần 5.000 năm lịch sử, mà cái tội bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái tội này không thể nào mà tha thứ được. Cho nên những cái hành động, cái lời nói của Thầy Thích Thông Lai, nói cả 10 năm nay là Thầy Thông Lai thấy rõ kết quả ngày hôm nay nó đã đến. Chứ Thầy Thông Lai không chờ để mà rồi đi chạy mua nước mắm như cô Dù Trung đâu. Tôi nói là xảy ra trước khi mà nó bỏ độc dân chúng Việt Nam à. Không, tôi nói rõ cái này đó quý vị. Cái lúc này quý vị nhớ nè, Obama đi qua bển mà quý vị thấy có chùa nào gửi một thông điệp để ủng hộ cho những người dân khắp cổ bên này không, có không quý vị? Hay là đang rước ca sĩ ca hát bên đây, cái chuyện đó quý vị vui sao được khi mà đồng bào đang đói, vui sao được mà bao nhiêu người hành nghề bằng thì chết, vui sao được khi mà biển cũng chết, rừng cũng chết, ruộng cũng chết, quý vị nhìn cỡ có vui được không hả? Quý vị là những người vô cảm mà. Tôi nói ai mà tổ chức ca sĩ, ai mà tổ chức ăn chơi đàm đám trong cái ngày này, cái ngày này là chúng ta phải gửi một thông điệp. Bây giờ tôi hỏi quý vị, 50 tiểu bang, 400 ngôi chùa ở Hoa Kỳ, ngôi chùa nào cũng gửi một thông điệp như Thầy Thông Lai thì có lẽ nó có nhiều cái thay đổi hơn, phải không quý vị? Cái đề tài ngày hôm nay, nhân ngày Phật Đản, tôi gửi một thông điệp. Thông điệp thế này: xin đừng vô cảm, xin đừng vô cảm với dân tộc Việt Nam. Và chúng ta nên nhớ rằng ông bà chúng ta đã đồng hóa người Tàu. Ông bà chúng ta đã đồng hóa người Tàu. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đồng hóa người Tàu, bắt phải có vô quốc tịch Việt Nam mới cho hành nghề. Và dân tộc Việt Nam hơn cả dân tộc Mãn Thanh. Dân tộc Mãn Thanh cai trị người Trung Quốc mà bị người Trung Quốc đổi xóa sổ trên bản đồ. Dân tộc Mông Cổ là nhà Nguyên đánh đầu thắng đó mà rốt cuộc cũng bị coi như là người Hán đồng hóa. Chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta 1.000 năm nô hộ không bị đồng hóa, mà bây giờ trời xuôi đất khiến đẻ ra làm sao mấy cái đứa Lê Dũng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng rồi Nguyễn Tấn Dũng, những cái đứa này để mà chi, để mà làm nhục nhã cho dòng họ. Thật ra mấy cái thằng này không phải là nó không trưởng thành, nhưng mà tại vì nó ăn uống nhiều quá, nó hốt và nhiều quá, nó tham nhũng nhiều quá rồi. Nó vẫn biết trong đạo Phật, đối với gì Nguyễn Tấn Dũng biết sai không quý vị? Biết. Ông nội bà nội nó biết sai không? Biết. Cha mẹ nó biết sai, nhưng mà trong kinh Phật nó biết sai mà vẫn làm, biết mà cố phạm kiếp sau làm chó. cái chó rồi, không được làm chó rồi. Không được làm chó nữa. À. Chó là cái kiếp mà sao? Chó là cái kiếp trung thành với tổ quốc. Chó là cái kiếp mà trung thành với dân tộc. Bởi vì mình so đó với công an nó tệ hơn con chó nữa. Chó nó tốt hơn nữa thì. Dạ. Yeah. Chó nó còn có trung thành không? Đó, những cái này thầy nói, cái đề tài bữa nay là xin người Việt Nam đừng vô cảm với nỗi mất mát của dân tộc. Xin quý vị tôn giáo, quý vị lãnh đạo tinh thần đừng vô cảm với những cái đau thương của dân tộc. Và tôi nói rõ, quý vị nhìn kỹ coi, dân tộc Việt Nam mình đời nào cũng có những người anh hùng mà. Bằng chúng cô giáo Lam, cổ có chức vụ, cổ là thạc sĩ, cổ làm việc, cổ được những bằng khen của tỉnh mà cổ là sách. Năm 1973 là thời gian nó còn chia cắt đất nước, cổ là được đào tạo bởi cái chế độ cộng sản mà cổ lên án. Trong khi chúng ta bên đây không lên án mà đi mua trữ nước mắm không trời đất ơi. 4 thùng lần sư phụ. 4 thùng hả? Thầy nói cái thằng nhỏ này như thầy nói ra. Con đúng là buồn chứ còn thầy, con không thấy buồn nữa, buồn cái gì. Các âm cái voi được chết, tại vì các mạng được chết. Thật ra đó quý vị đừng có cười, thầy giỡn chịu trung cũng đau lòng lắm đi mua. Nhưng mà tôi hỏi cho quý vị đó, thấy cái hình ảnh đó bây giờ, mình thấy bây giờ hồi xưa đó mình vô đó mình mua mình biết cái đồ đó, nước mắm ba con cua cũng từ Việt Nam mình biết, có một số nước mắm Phú Quốc mình mua, nhưng bây giờ quý vị dám mua không? Không. Mà cái nguy hiểm nhất bây giờ Trung Quốc nó vẫn Trung Quốc nó vẫn dán những cái mạc mà không phải của Việt Nam làm, quý vị tin không? Trung Quốc nó là nó lạm dụng, nó dán những cái mạc là coi như có cái code mới biết thôi, quay ra nó để làm tại, nó làm tại nước Malaysia, làm tại Hồng Kông hay làm tại Singapore, mà thật ra đồ của Việt Nam và Trung Quốc. Ông, tôi gửi một cái thông điệp này. Ngay tối nay tôi nói dự phẩm nó bỏ lên web liền để yểm trợ cho cái đồng bào chúng ta đang bị coi như Trung Quốc giết hại. Mà ít ra tại Hoa Kỳ này cũng có một cái ngôi chùa nghèo nhất nước Mỹ, có một ông thầy coi như cao bồi nhất nước Mỹ, nhưng mà không vô cảm với nỗi đau của dân tộc. Không rõ ràng. Con thấy bây giờ người ta bắt đầu bớt nói thầy Thông Lai rồi đó. Diệu Trung bây giờ thấy nước mắm lên là bắt đầu hết cái chống chữ thầy rồi đó. Thầy tu đi thầy ơi, kệ nó, nghiệp của ai nấy gặp, nhiều người nói như vậy lắm. Nhưng mà nè, bây giờ nó tới nước tới chân rồi đó. Tới chân rồi đó. Quý vị sẽ thấy ở trong đó quý vị còn đồng bào quý vị còn nhiều lắm. Thật ra bà con quý vị còn nhiều lắm mình đó. Có không quý vị? Quý vị tại sao khi mà thầy nói cho những người đó quý vị lại lên án thầy làm chính trị? Cứ im lặng đi, vô cảm đi, rồi sẽ thấy kết quả của những gì. Nhưng mà chưa trễ đâu quý vị, chưa trễ đâu. Tôi bảo đảm quý vị á, nó phải như vậy nè, nó phải tích nước mới dỡ bờ. Cho nên tới cái lúc người ta so sánh, tôi nói mấy anh công an cộng sản, mấy anh đi ra tòa đại sứ thiên Mỹ đi, với hàng dài để xin đi du học, để xin bảo lãnh vợ chồng, để xin đồng tụ gia đình. Trời ơi, du học cái gì mà mẫu giáo cũng du học nữa, trời đất ơi. Trong lịch sử chưa? Mẫu giáo mà có đi du học. Đúng rồi. Đúng rồi, học cái gì? Học bốn bốn. À, học bốn bốn. Ôi, bây giờ tôi có câu trả lời rồi. Đất nước mình ổn quá phải không anh? 4.000 tuổi mà Nguyễn Tấn Dũng không chịu lớn. 4.000 tuổi mà Nguyễn Phú Trọng còn học bú và món. Thôi cũng thông cảm đi. Mấy cái tên này qua Mỹ học bú món. Rồi nãy giờ tôi mới hiểu ra ha. Bởi vì nó mới có câu là mẫu giáo đó. Mẫu giáo mà đi du học. Quý vị thấy rõ ràng không? Thật ra tôi kính cẩn nghiêng mình cảm phục cô giáo Trần Thị Lam. Nếu mà cô có ở đây tôi đảnh lễ cô 10 lễ luôn. Tại vì người anh hùng, tức là cô xứng đáng. Cô xứng đáng là một con cháu của bà Trưng, bà Triệu. Rõ ràng không vậy? Cái gì nó dở cái gì ở trong nước mà phốt lên web, phốt lên Facebook. Đến công an nó lại nó cảnh cáo mà cô này cổ đang có là địa vị trong xã hội nha. Tới nhà nó làm việc đó. Những người này là anh hùng đó quý vị ơi. Thành ra mình đừng có dẫn mặt ở trong cái dòng kiềm kẹp của cộng sản. Nhưng mà ít ra cái bài nói chuyện của tôi, xin các anh công an cộng sản đừng vô cảm nữa. Thì trong số đó đó, có những người ít ra họ cũng có lương tri hơn một con chó. Thầy, phải không? Thầy, so sánh con chó, thầy con chó nó... Con chó nó khá hơn chó. Nhưng mà ít ra mấy anh này có những người cũng có lương tri hơn những con chó. Heo á, chó khá hơn. Chó khá hơn. À, con heo là ăn cái gì cũng được phải không? Dạ, con heo. Ăn dù chết cũng ăn luôn. Chứ là chó học tập. Đúng rồi, con heo chó. Như vậy là một cô Nga, vợ của chú Nga, là góp ý là thầy nói con tốt hơn con chó là còn quá sang, tức là tốt hơn con heo. Quý vị đừng có tưởng giỡn, cái bài nói của sư phụ ngay cái dịp Tổng thống Obama đi qua là một cái gì quý vị? Mạnh lắm đó quý vị, mở khai quang điểm nhãn cho mấy công an đó. Bây giờ cái nước lại nổi loạn trong nước đó này. Không, cái đúng lúc mà. Bây giờ tụi con sẽ thấy từ từ người ta bớt chữ sư phụ là làm chính trị. Không phải làm chính trị gì hết, lãnh đạo tinh thần, thấy sai thấy đúng là nói. Bây giờ người ta mới phải nói rồi thầy. Hả? Bây giờ là các nơi họ mới phải đâu. Lúc này là lúc cần phải nói. À, lâu nay thầy ơi, thầy bớt chính trị đi. Rồi được rồi. Nhưng mà mấy con mẹ đó là mấy con mẹ đi mua nước mắm chửi nhiều nhất. Không biết. Mấy người nói thầy đừng chống cộng nha thầy. Lo tu đi giảng sanh thầy ơi. Được, được. Mấy bà sẽ được giảng sanh. Tại sao đi mua nước mắm gì không giảng sanh để cho rồi đi. Hả? Cái gì thấy rõ không? Chưa muốn giảng sanh. Giảng sanh thì cứ bà nào ngon á, mà mua 3 tháng sau mà mua cái là Made in Hồ Chí Minh City nước mắm. Mà trong này nó nói là được làm bởi chế biến bởi những con cá chết. Giảng ăn mới ngon á. Thầy nói chuyện cho con nói thiệt, trung tâm con cũng nói thiệt chứ con thầy khi mà ngày Lý Thường Kiệt ông nói 4 câu thơ đó con thuộc á. Nói nghe coi thuộc sao nói là chuột lội bốn thùng nước mắm rồi. Nam Quách Sơn Hà Nam Đế Cư tùng, tùng, tùng. Tiệt thiên định mệnh tại thiên thư. Thiên hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Giải luôn. Giải luôn. Ai cũng hiểu rồi. Câu đó không cần giải đâu. Hiểu rồi. Tôi nói thật cho quý vị, nhiều người nó sẽ mất nước. Tôi nói không mất nước. Cái gì tin thì không, không mất nước. Người Việt chúng ta thấy vậy đó. Người Việt chúng ta khi mà hòa bình thì đánh đập nhau, nhưng mà khi mà mất nước bây giờ con thấy tự nhiên ai cũng bắt đầu là thấy cái tội ác cộng sản. Ai cũng bắt đầu thấy cái đúng sai của. Bây giờ tôi chỉ nói thôi à. Quý vị đánh nước Mỹ, quý vị thấy một cái chuyện vô lý không? Bao nhiêu triệu người chết vì cái cuộc chiến tranh mà tương tàn miền Nam miền Bắc để đeo đuổi đến quân Mỹ. Bây giờ chết những cái thằng cộng sản là đuổi Mỹ thì chạy theo Mỹ là sao? Quý vị trả lời giùm coi. Nó chỉ vô hai cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ và lãnh sự Hà của cộng Trung Quốc, là mình thấy có ai đi không? Lãnh sự Nam Hàn và lãnh sự của Bắc Hàn có tên nào xin đi qua Bắc Hàn không? Mình thấy rõ nhiều bằng ngày. Mấy anh cứ đi nhìn đi, mấy anh tự đi tìm hiểu đi, tôi không cần nói đúng sai. Tôi không có về Việt Nam nhưng mà tôi coi những cuốn phim người ta quay đó. Trời ơi, cái live mà ở Sài Gòn mà con biết mà, vô cùng lâm lệnh, dài thon. Mình nhìn thấy một dân tộc Việt Nam đó, nó quá đau khổ. Nước Nhật sau một cái trận tsunami, hàng triệu đô la dùng vào biển không ai lộn. Có đó không vậy? Nước Nhật không ai lộn, mà chỉ mấy năm sau phục hồi là dễ sợ lắm. Mà Việt Nam mà xảy ra trận tsunami vậy nha, là thôi rớt cái gì nó lộn hết cho sạch. Mà rồi mà có thì diệt trợ vô nó có còn mồi. Có không quý vị? Một cô bé đứng xếp hàng ra, người ta thấy tội lên con, cô lên phần ăn không. Con đứng, con phải chờ. Còn Việt Nam, ê, con mồi này có không? Tôi có chỗ là vô dành. Trời ơi, đất nước chúng ta đỉnh cao trí huệ loài người từ khi 40 năm cộng sản nó làm cho coi như con người Việt Nam nó xuống thấp tới cái độ. Tôi nói xin lỗi trước 75 đó, cỡ cái thời Diệu Trung nè, thời cô Nga nè, thời mà má của Tôn Thờ Tường rồi đó, cái thời này cô biết đó. Thời đó mà gia đình nào lấy Mỹ là coi như gia đình nhục đó quý vị. Không có dám nhìn người ta đó. Đừng có nói mà ghê. Còn hồi đó cỡ như đại Hàn sắp cái sức mấy mà đụng tới được đại Hàn Thái Lan mà làm gì mà Singapore mà đụng dường tới con gái Việt Nam cùng hòa mình. Có chuyện đó. Hồi giờ đứng trong những cái lòng để cho đại Hàn nó lựa cái gì thêm đau lòng nữa đó. Thành ra bữa nay thầy gửi một cái thông điệp đúng lúc Tổng thống Obama qua để rồi cho thấy rằng cô giáo Lam ơi, cô nói này, tôi mượn cái bài thơ của cô để tôi chuyển lửa về Việt Nam, để cho cái người nào mà trưởng thành thì biết phải làm gì đối với cái những cái chuyện sai trái của cộng sản, để rồi quý vị sẽ thấy Trung Quốc mà nó chiếm Việt Nam rồi thì mồ mả của quý vị, ông nội bà nội quý vị nó cũng đào xới, chứ đừng có nói gì ai. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng lúc đó nó đã đưa tro cốt ba má nó qua bên Mỹ hết rồi. Quý vị có biết không, nhà cửa của nó ở đây, nó mua những căn nhà ở dưới Busa hàng triệu đô la trả cát, nó cho thuê, nó đầu tư chỗ này chỗ kia, nó nhí nha nhí nhẫn. Trong lúc đó quý vị ở đó bị đồng bào rùa đánh như là những con chó đói. Mà xin lỗi, con chó mà chết rồi người ta còn đem bán được ở chỗ chợ Cầy Tơ, còn sát không ăn chết rồi chẳng có con ma nào ăn hết. Đó. Từ bữa nay tôi nói không phải tôi thù hận mấy anh, nhưng mà mấy anh nhìn lại đi, mấy anh làm một cái gì trước khi mà quá trễ. Mấy anh đừng vô cảm trước đau khổ của dân tộc, đừng vô cảm trước những cái mất mát của đồng bào. Và hy vọng rằng ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ có 450 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa có một bài nói chuyện: dân Việt Nam ơi, xin đừng vô cảm, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ còn đứng mãi trên thế giới, không bị tàn lụi, không bị xóa sổ. Còn nếu tất cả người Việt chúng ta ở hải ngoại và 90 triệu đồng bào trong nước, những tên công an, những anh bộ đội vẫn vô cảm tiếp tục coi như là làm tay sai cho Trung Quốc, thì cái ngày mất nước không xa, nguyện gửi về tất cả đồng bào đau khổ ở Việt Nam một thông điệp là chúng ta trước những bất công chúng ta phải biết kêu đội, và những người công an vẫn còn dòng máu Việt Nam thì hãy nên sống xứng đáng, ít ra cũng là hơn những con chó. Tôi hồi hướng công đức này cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, cầu nguyện cho những người công an Việt Nam, nghĩa là sớm trưởng thành và không còn, nghĩa là làm tay sai cho giặc, để cho đất nước Việt Nam, con cháu Việt Nam chúng ta sau này đi tới đâu còn có thể ngẩng đầu, chứ đừng có bao giờ con cháu chúng ta trở thành những người cúi đầu để mà làm nô lệ cho giặc Tàu. Và nhớ lại, chúng ta phải là thà làm quỷ nước Nam hơn làm vua nước Bắc. Và văn hóa Việt Nam chúng ta có cha, có mẹ, có chú, có bác, có cậu, có gì, chứ không phải văn hóa chúng ta chỉ có ngộ và nị, ngộ tả là nị sảy. Rồi chấm dứt nha, trong này nói cũng đụng chạm dữ lắm, nhưng mà sự thật phải nói, thấy không? Bữa nay là tôi hiền lắm rồi đó, nhưng ngày Phật đã, thành ra có ông Phật tôi xin ổng tiếng hộ thôi, hiền lắm. Nhớ nha, cái phim này đi thâu đủ nha, là thầy lấy qua là thầy bỏ là liền trên YouTube, là cái tựa đề là người Việt Nam ơi xin đừng vô cảm. Được không? Được, hay quá. Rồi, chúng ta hồi hướng công đức này cho 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta là trước những bất công phải biết kêu đội, và gửi Nguyễn Tĩnh Dũng 4.000 tuổi mà đừng có vào tòa đại sứ để xin apply qua đây để mà bú mốn nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.